Chương 926 Nhu tình vạn phần. Lúc này đây Hồ Linh Nhi chủ động, làm Triệu Bát Lượng hơi hơi cảm thấy có chút giật mình. Triệu Bát Lượng nhớ mang máng, phía trước ở buổi biểu diễn kia một lần hai người thân mật tiếp xúc tình cảnh, Hồ Linh Nhi chính là dị thường ngượng ngùng. Một phen mây mưa lúc sau, Hồ Linh Nhi vô lực ghé vào Triệu Bát Lượng trước ngực, nói, Bát Lượng, ngươi nên sẽ không cho rằng ta là cái loại này không tốt nữ nhân đi. Ta vừa mới chính là có chút khống chế không được, ta muốn dùng phương thức này, nói cho ngươi, ta rất nhớ ngươi. Hồ Linh Nhi nói xong, mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn tới Triệu Bát Lượng. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Linh Nhi chân bóng phía sau lưng, Triệu Bát Lượng nói, ta biết đến. Ta Linh Nhi cái dạng gì, ta có thể không biết sao. Mắc cỡ chết người. Nhẹ nhàng đấm Triệu Bát Lượng một chút, Hồ Linh Nhi nói, đều tại ngươi, ta như thế nào sẽ đáp ứng ngươi. Làm loại chuyện này đâu, thật sự là quá mắc cỡ. Nhớ tới phía trước một màn, Hồ Linh Nhi thậm chí cũng không dám đi xem Triệu Bát Lượng. Nhẹ nhàng ôm Hồ Linh Nhi, Triệu Bát Lượng nói, hắc hắc, ngươi không phát giác, này kỳ thật cũng là một loại tình thú sao. Mới không có đâu, ngươi chính là khi dễ người. Nước mắt lưng tròng nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Hồ Linh Nhi nói, ngươi về sau không được như vậy khi dễ ta. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào khi dễ ngươi a? Triệu Bát Lượng nói, cư nhiên lại là một cái xoay người, đem Hồ Linh Nhi đè ở dưới thân. Hồ Linh Nhi vội vàng xin tha, nói, không được, không được. Ta thật sự không được. Nhìn đến Hồ Linh Nhi kêu cầu xin bộ dáng, Triệu Bát Lượng cũng không đành lòng tiếp tục khi dễ nàng. Nhẹ nhàng chụp một chút Hồ Linh Nhi mông vệnh, Triệu Bát Lượng nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh lên mặc tốt quần áo. Ta không sức lực. Nói xong câu đó. Hồ Linh Nhi lại lần nữa ngượng ngùng túi đầu, căn bản không dám nhìn tới Triệu Bát Lượng. Hôm nay thật là quá mất mặt, đều do Triệu Bát Lượng cái tên xấu xa này. Nghĩ đến đây, Hồ Linh Nhi càng là tức giận ở Triệu Bát Lượng trên vai cắn một ngụm. Ngươi còn dám cắn ta, ngươi không biết ta thích nhất bị người cắn sao. Nói đến cắn cái này từ thời điểm, Triệu Bát Lượng chuyên môn tăng thêm ngữ khí. Mới đầu, Hồ Linh Nhi còn không rõ là có ý tứ gì. Nhưng là băng tuyết thông minh Hồ Linh Nhi, thực mau liền minh bạch Triệu Bát Lượng ý tứ. Cắn tự mở ra đọc, nhưng còn không phải là vừa mới Triệu Bát Lượng làm nàng làm sự tình sao. Nghĩ đến đây, Hồ Linh Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, lại không có lại đi cắn Triệu Bát Lượng. Bằng không, không chừng Triệu Bát Lượng còn sẽ nói ra cái gì hạ lưu nói tới đâu. Nhìn đến Hồ Linh Nhi kia phó thở phì phì bộ dáng, Triệu Bát Lượng nói, hảo, hảo, không náo loạn. Ta ôm ngươi đi tắm rửa một cái đi, bằng không trong chốc lát đường thi đi lên, nhìn đến ngươi cái dạng này, còn không được rêu cợt ngươi à. Không cho nói, ngươi xấu lắm. Phong tình vạn chủng trắng Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, Hồ Linh Nhi nói, ngươi như thế nào như vậy hư à, ta trước kia nếu là biết ngươi như vậy hư, mới sẽ không bị ngươi khi dễ đâu. Hắc hắc, ta vẫn luôn là như vậy hư, ngươi mới biết được à. Triệu Bát Lượng nói, một phen bế lên Hồ Linh Nhi. Hướng tới phòng tắm đi đến. Mà Hồ Linh Nhi kinh hô một tiếng lúc sau, chạy nhanh ôm lấy Triệu Bát Lượng cổ, ngượng ngùng không dám nhìn tới Triệu Bát Lượng. Bởi vì giờ phút này hai người trên người đều là không phiến lũ. Loại này cảnh tượng, làm Hồ Linh Nhi mặt đều hồng đến cổ can. Ở phòng tắm cấp Hồ Linh Nhi tắm rửa thời điểm, Triệu Bát Lượng tuy rằng vẫn luôn là ngao ngoe dục dịch trạng thái, nhưng là lại không có cái gì mặt khác hành động. Hắn cũng biết, Hồ Linh Nhi thật là vô pháp lại thừa nhận rồi. Tại đây phương diện, Hồ Linh Nhi tự nhiên là vô pháp cùng Tôn Quế Lan, Lưu Vân các nàng so sánh với. Nói nữa, mặc dù là Tôn Quế Lan cùng Lưu Vân, rất nhiều thời điểm, cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Nay cũng đủ để chứng minh, Triệu Bát Lượng tuy rằng không thể sinh dục, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng hắn phương diện này năng lực. Thậm chí, phương diện này năng lực, còn biến cường rất nhiều. Tắm rửa xong, Hồ Linh Nhi mặc vào áo ngủ, sau đó đối Triệu Bát Lượng nói, Bát Lượng, ta muốn đi ngủ, ai đều không được quấy rầy ta. Đều tại ngươi, ta vốn đang tính toán ở Yến Kinh hảo hảo chơi mấy ngày. Xem hiện tại này chẳng huống, ta chỉ sợ đến ở khách sạn ở vài ngày. Nhìn đến Hồ Linh Nhi bộ dáng này, Triệu Bát Lượng cũng có chút băn khoăn, nói, thực xin lỗi, ta. Nhẹ nhàng che lại Triệu Bát Lượng miệng, Hồ Linh Nhi nói, ta không có trách ngươi ý tứ. Đều do ta, không thể thỏa mãn ngươi. Nói lời này thời điểm, Hồ Linh Nhi phi thường băn khoăn. Hảo, Linh Nhi, này như thế nào có thể trách ngươi đâu? Ngươi ngủ đi, ta cho ngươi mát xa một chút. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Hồ Linh Nhi, mỉm cười nói. Gật gật đầu, Hồ Linh Nhi liền nhắm hai mắt lại. Ở Triệu Bát Lưỡng mát xa hạ, Hồ Linh Nhi thực mau liền ngủ rồi. Đây cũng là Hồ Linh Nhi ngủ nhất kiên định vừa cảm giác. Nhìn đến Hồ Linh Nhi ngủ rồi, Triệu Bát Lưỡng nhìn thời gian, cách bọn họ gặp mặt, đã qua đi hơn 3 giờ. Chỉ sợ lúc này ở khách sạn đại đường chờ Đường Thi đều mau báo nổi đi. Nhớ tới Đường Thi báo nổi bộ dáng, Triệu Bát Lưỡng không lý do bật cười. Mặc tốt quần áo lúc sau, Triệu Bát Lưỡng đi ra phòng. Đi vào khách sạn đại đường, Triệu Bát Lưỡng nhìn đến Đường Thi cư nhiên nghiêm trang ngồi ở đại đường xem báo chí. Như thế đại đại ra ngoài Triệu Bát Lưỡng đoàn trước ở ngoài. Đi qua đi, Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ nói, ngươi vẫn luôn ngồi ở chỗ này a? Thu hồi trên tay báo chí, Đường Thi nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi, bằng không, ngươi nghĩ sao? Ta còn đi uống cà phê không thành a? Khu khu. Nếu không, ta thỉnh ngươi uống ly cà phê đi. Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ nói, Linh Nhi ngủ rồi, làm nàng ngủ nhiều một lát a. Triệu Bát Lưỡng thốt ra lời này xong, Đường Thi tự nhiên liền biết là có ý tứ gì. Hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Đường Thi nói, không biết xấu hổ, ban ngày tên dâm. Nói xong, trực tiếp đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Triệu Bát Lưỡng vô ngữ lắc lắc đầu, cũng đi theo Đường Thi đi ra ngoài. Hai người tìm một tiệm cà phê, tùy tiện điểm hai ly cà phê. Nhẹ nhàng dùng cái muỗng quấy cà phê, Đường Thi nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Hỏi, ngươi đối Linh Nhi là thiệt tình sao? Ta xem ra tới, Linh Nhi một lòng, tất cả tại trên người của ngươi. Ta không nghĩ Linh Nhi bị thương, có lẽ các ngươi cũng không biết, Linh Nhi trong lòng kỳ thật là thực yêu ớt. Ngươi là cái thứ nhất đi vào hắn trong lòng nam nhân, có lẽ là duy nhất một cái. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta cam đoan với ngươi, ta đối Linh Nhi là thiệt tình. Thôi đi, nam nhân nói. Nếu là tin được nói, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Đường Thi nói, bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó nói, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi có thể cùng ta nói này đó. Ít nhất, nếu Linh Nhi nghe được ngươi nói những lời này, sẽ thật cao hứng. Đường Thi, ta tưởng chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Nhìn về phía Đường Thi, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Vì cái gì ngươi vẫn luôn đối ta có như vậy đại thành kiến đâu? Ngươi nói đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Đường Thi hỏi, chính ngươi đã làm những cái đó phá sự, ngươi không biết ta. Xấu hổ gãi gãi đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, cái kia. Ngươi cũng biết, con người của ta, trước kia chính là cái nông dân, không có gì đại theo đuổi. Nam nhân sao, theo đuổi đơn giản là tài phú cùng mỹ nữ. Cho nên, ta. Vây vây tay. Đường Thi nói, ta không muốn nghe ngươi nói này đó đạo lý lớn. Dù sao, nếu Linh Nhi nhận chuẩn ngươi, ta cũng khuyên bất động nàng, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần thương tổn nàng. Nàng thật là cái thực dễ dàng bị người thương tổn nữ hài tử. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng biết Đường Thi nói chính là cái gì. Lấy Hồ Linh Nhi tính cách, ở thành danh trước, chỉ sợ không thiếu đã chịu khi dễ đi. Cũng may, nàng hết khổ, tuy rằng tính cách không có gì biến hóa. Nhưng là ít nhất ở đối mặt đầu tư người, đạo diễn, nhà làm phim những người này thời điểm, nàng sẽ không tái giống như phía trước như vậy, không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không thương tổn Linh Nhi, càng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn nàng. Nhìn về phía Đường Thi, Triệu Bát Lưỡng trịnh trọng nói, đây là Triệu Bát Lưỡng ưng thuận hứa hẹn. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng người này tham tài, háo sắc, nhưng là lại là phi thường trọng hứa hẹn. Cảm ơn. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Đường Thi cũng là trịnh trọng nói, hảo, ta đi trở về, ngươi nhớ rõ mua đơn. Nói xong, Đường Thi liền đứng lên rời đi, làm Triệu Bát Lưỡng một trận vô ngữ, đại tỷ, ngươi tốt xấu đem đơn mua à. Thập phần thịt đau mua đơn lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cũng rời đi quán cà phê. Trở lại khách sạn thời điểm, Tiểu Bạch đang xem TV. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trở về, Tiểu Bạch lập tức liền từ trên sofa đứng lên, chạy tới. Trực tiếp nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực. Cái mũi nhỏ ở Triệu Bát Lưỡng trên người ngửi một chút, Tiểu Bạch lập tức nói, trên người của ngươi là cái gì hương vị? Ngươi! Ngươi con ta đi ra ngoài làm gì? Triệu Bát Lưỡng, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ta sao? Nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lương cái kia vô ngữ a. Nhìn đến Tiểu Bạch trong mắt quay tròn chuyển, Triệu Bát Lương vội vàng nói, Tiểu Bạch, không được đọc lòng ta, bằng không ta sinh khí. Không đọc liền không đọc. Tiểu Bạch bất mãn nói, sau đó rầu rĩ không vui đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Triệu Bát Lương chạy nhanh đi qua đi, ngồi ở Tiểu Bạch bên cạnh, nói, cái kia, ta chính là đi gặp cái lao bằng hữu, không làm khác. Hừ, cái gì lão bằng hữu a, ta xem là lao tình nhân còn kém không nhiều lắm. Nhìn Triệu Bát Lương liếc mắt một cái, Tiểu Bạch nói, A Kiều quả nhiên nói không sai, nam nhân đều không đáng tin cậy. Nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lương lại lần nữa một trận vô ngữ. Nay Tiểu Bạch rốt cuộc đều cùng A Kiều học một ít cái gì a, xem ra, về sau cần thiết tận khả năng đừng làm cho Tiểu Bạch đi A Kiều các nàng thôn. Mặc dù là đi, cũng không thể làm A Kiều cùng Tiểu Bạch đơn độc đợi. Bằng không, trời biết Tiểu Bạch còn sẽ từ A Kiều nơi đó học được cái gì đâu. Như vậy đi xuống, đối Tiểu Bạch trưởng thành nhưng bất lợi. Hảo, hảo, ngươi xem tan này không phải dựa theo chúng ta ước định trở về bồi ngươi ăn cơm chiều sao. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lương có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, dựa theo nguyên kế hoạch, Triệu Bát Lương buổi tối là muốn đi gặp Lưu Vân, bất quá, bởi vì Lưu Vân lâm thời có việc, hôm nay vô pháp tới Yến Kinh. Bằng không, Triệu Bát Lương thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Chỉ sợ đến lúc đó, chỉ có thể mang theo Tiểu Bạch đi gặp Lưu Vân. Vậy được rồi, ta không giận ngươi, Bát Lương ca ca. Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt nhiều mây chuyển tình, nói. Sau đó ôm lấy Triệu Bát Lương cánh tay, nói, Bát Lương ca ca, chúng ta trong chốc lát ăn cái gì à? Nghe được Tiểu Bạch nói, Triệu Bát Lương một trận vô ngữ, này Tiểu Bạch biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Chương 927 Tiểu Bạch Tử. Triệu Bát Lương đúng hẹn tới cấp Vân Hạo trị liệu, làm Vân Cường Huyền một buổi tối tâm, cuối cùng là thả xuống dưới. Bát Lương lao đệ a, ngươi nhưng xem như tới, ta đều có chút trông mòn con mắt. Nhìn đến Triệu Bát Lương, Vân Cường hết sức khách khí đón đi lên, sau đó nắm chặt Triệu Bát Lương cánh tay, thật giống như sợ Triệu Bát Lương chạy giống nhau. Triệu Bát Lương cũng có thể lý giải Vân Cường giờ phút này tâm tình, cho nên Triệu Bát Lương cười nói, Vân đại ca, buổi sáng có chút việc chậm trễ, cho nên đã tới chậm. Không muộn, không muộn. Vân Cường vội vàng nói, sau đó liền mang theo Triệu Bát Lương đi Vân Hạo phòng. Nhìn đến Triệu Bát Lương tới, Vân Hạo cũng là thực khách khí cùng Triệu Bát Lương chào hỏi, Triệu thần ý đi, ngươi đã đến đến rồi. Vân công tử, ngươi khách khí, kêu ta Bát Lương là đến nơi. Triệu Bát Lương vội vàng mở miệng nói, sau đó liền làm trị liệu trước chuẩn bị. Mà Vân Cường tắc đối nằm ở trên giường bệnh Vân Hạo nói, hôn trướng tiểu tử, không lớn không nhỏ. Về sau muốn kêu Triệu Thúc, ta cùng ngươi Triệu Thúc chính là lấy huynh đệ tương xứng. Nghe được Vân Cường nói, Triệu Bát Lương đầy đầu hát tuyến. Như thế nào này Vân Cường cùng Dương Kim Đức dường như đâu? Nhìn trên giường bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ Vân Hạo, Triệu Bát Lương nói, Vân công tử, đừng nghe ngươi ba, về sau ngươi kêu ta Bát Lương là đến nơi. Hành, ta nghe ngươi. Vân Hạo vội vàng nói. Sau đó liền hướng về phía Vân Cường khiêu khích cười một chút. Vân Cường hướng về phía Vân Hạo thổi dâu trứng mắt, nhưng là Vân Hạo lại giống như không thấy được giống nhau, căn bản không phản ứng Vân Cường, làm Vân Cường một trận vô ngữ. Đương nhiên, ở Vân Cường vô ngữ đồng thời, hắn cũng cảm thấy thực vui mừng, ít nhất, nhi tử không hề là tử khí trầm trầm. Nghĩ đến đây, Vân Cường không khỏi cảm kích nhìn về phía Triệu Bát Lương. Này hết thể đều là Triệu Bát Lương cho hắn mang đến. Chuẩn bị một chút lúc sau, Triệu Bát Lương liền bắt đầu vì Vân Hạo trị liệu. Có lần đầu tiên trị liệu kinh nghiệm, lần này trị liệu lên, tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nửa giờ lúc sau, Triệu Bát Lương liền trị liệu xong. An tâm tĩnh dưỡng, ta bảo đảm ngươi nhất định có thể đứng lên. Trị liệu xong lúc sau, Triệu Bát Lương đối Vân Hạo nói. Thật mạnh gật đầu, Vân Hạo nói, Bát Lương, ta tin tưởng ngươi. Tại đây một khắc, Vân Hạo không hề đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đứng lên, càng tin tưởng Triệu Bát Lương nhất định có thể chữa khỏi hắn. Từ Vân Hạo phòng ra tới, Vân Cường liền mời Triệu Bát Lương đi hắn thư phòng. Vân đại ca, ngươi yên tâm đi, Vân Hạo nhất định có thể đứng lên. Tiếp nhận Vân Cường đưa qua chén trà, Triệu Bát Lương nói, dựa theo tình huống hiện tại xem, chỉ sợ không dùng được nửa tháng, Vân Hạo là có thể đứng lên. Bát Lương, cảm ơn ngươi, thật sự. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Vân Cường không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn.

vậy được rồi, tiểu bạch ngươi nhưng không cho nghịch ngợm, có nghe hay không? Nói, Triệu Bát Lưỡng còn một cái kính cấp tiểu bạch đưa mắt ra hiệu. Ai biết tiểu bạch trong lòng đánh cái gì chủ ý a? Yên tâm đi, Bát Lưỡng ca ca, ta khẳng định sẽ không khi dễ tẩu tử lạp. Tiểu bạch rảo hoạt nói. Mà tiểu bạch này một tiếng tẩu tử, càng là làm Hồ Linh Nhi ngượng ngùng không thôi, nhưng là nội tâm lại phá lệ kích động. Liên quan đối tiểu bạch thái độ lại tốt hơn không ít. Triệu Bát Lưỡng biết, tiểu bạch này một tiếng tẩu tử, cũng coi như là hoàn toàn đem Hồ Linh Nhi bắt làm tù binh. Chỉ sợ, đến lúc đó tiểu bạch làm Hồ Linh Nhi cho nàng đem ánh trăng hái xuống, Hồ Linh Nhi đều sẽ không hàm hồ. Nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, bởi vì tiểu bạch cách làm, thật sự là có chút khác thường. Đến nỗi nơi đó không thích hợp, đương nhiên là từ đầu tới đuôi đều lộ ra không thích hợp a. Này căn bản không phù hợp tiểu bạch tính cách sao. Đi ra tiệm cơm, bốn người liền tách ra, Triệu Bát Lưỡng một người trở về khách sạn, mà tiểu bạch tắc cùng Hồ Linh Nhi còn có đường thi đi trở về Hồ Linh Nhi trụ khách sạn. Không được nghịch ngợm, biết không? Lâm phân biệt phía trước, Triệu Bát Lưỡng không thể không lại lần nữa dặn dò tiểu bạch một lần, mà tiểu bạch tắc không kiên nhẫn nói, biết rồi, Bát Lưỡng ca ca, ngươi như thế nào như vậy rong dài a? Vô ngữ nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng lái xe trước rời đi. Mà tiểu bạch cũng chui vào Hồ Linh Nhi trong xe. Trở lại khách sạn, Triệu Bát Lưỡng tắm rửa xong ra tới thời điểm, phát hiện có vài cái chưa tiếp điện thoại. Cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Lưu Vân đánh tới, Triệu Bát Lưỡng ngay cả vội đánh trở về. Lưu tỷ, người đến Yên Kinh. Triệu Bát Lưỡng vội vàng hỏi. Tiểu bạch đột nhiên đi Hồ Linh Nhi nơi đó, Triệu Bát Lưỡng ngược lại cảm thấy có chút vắng vẻ. Nếu Lưu Vân tới Yến Kinh nói, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra có thể suy xét đi Lưu Vân nơi đó, hai người ở bên nhau, cũng sẽ không quá cô đơn. Đừng nói nữa, gặp được hàng không quản chế. Lưu Vân có chút vô ngữ nói, ta gọi điện thoại chính là cùng ngươi nói một tiếng, ta còn không biết khi nào đến đâu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chờ ta tới rồi Yến Kinh, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Vậy được rồi. Triệu Bát Lưỡng có chút thất vọng nói. Mới vừa cắt đứt điện thoại, Triệu Bát Lưỡng di động lại vang lên, cư nhiên là tiểu bạch đánh tới. Bát Lưỡng ca ca, ta không ở ngươi cũng không thể làm chuyện xấu nga, bằng không, tiểu bạch khẳng định sẽ biết. Triệu Bát Lưỡng một trận vô ngữ. Tiểu bạch cái này đọc tâm năng lực, thật sự là quá biến thái, ở tiểu bạch trước mặt, căn bản là không có bất luận cái gì bí mật đáng nói sao. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là đáp ứng rồi nga, kia hảo, ngủ ngon, ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ. Ngủ lạp. Tiểu Bạch nói xong, cư nhiên còn ở trong điện thoại đối này Triệu Bát Lưỡng ba một chút, mới cắt đứt điện thoại. Thu hồi điện thoại, Triệu Bát Lưỡng càng là một trận vô ngữ, chính mình là cái loại này không có nguyên tắc người sao. Nam ở trên giường, Triệu Bát Lưỡng cũng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng lên ăn qua cơm sáng lúc sau, liền lệ bước vào cấp Vân Hạo trị liệu. Mà ở Triệu Bát Lưỡng vài lần trị liệu dưới, Vân Hạo Trần cũng từng bước khôi phục bộ phận tri giác. Ít nhất, hiện tại véo Vân Hạo Trần, Vân Hạo sẽ cảm giác được đau. Đương nhiên, cần thiết là cái loại này thập phần dùng sức véo mới được. Nhưng là, này cũng đủ để chứng minh, Triệu Bát Lưỡng trị liệu là rất có hiệu quả. Huyền chuyển cự tuyệt Vân Cường Lưu hắn ăn cơm mời, Triệu Bát Lưỡng liền rời đi Vân gia. Vốn dĩ, Triệu Bát Lưỡng là tính toán đi Hồ Linh Nhi nơi đó, thuận tiện nhìn xem tiểu bạch rốt cuộc ở chỉnh cái gì chuyện xấu. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng lái xe mới đi đến nửa đường, liền nhận được Lưu Vân điện thoại. Bát Lưỡng, đi lên không? Điện thoại một chuyển được, Lưu Vân liền mở miệng hỏi. Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngữ à, này đều vài giờ, hắn lại lười, cũng không đến mức còn không có rời giường á cho nên. Triệu Bát Lưỡng nói, Lưu tỷ, cái này điểm, nếu là lại không dậy nổi giường, Thái Dương nên phơi mông. Không cái đứng đắn. Lưu Vân ở trong điện thoại oán trách một chút, nói, gọi điện thoại chính là cùng ngươi nói một chút, ta đến Yến Kinh, đêm qua tam điểm nhiều đến. Phòng chứng lúc ấy ngươi khẳng định ngủ rồi, ta liền không quấy rầy ngươi. Lưu tỷ, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Triệu Bát Lưỡng lại chạy nhanh hỏi. Ở công ty đâu, một đống sự tình, không xử lý đều không được. Lưu Vân ở trong điện thoại có chút vô ngữ nói. Vốn đang tính toán đến Yến Kinh tới có thể thả lỏng một chút đâu, không nghĩ tới ngược lại so ở Giang Thành càng vội. Ta đây đi công ty tìm ngươi đi. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Lưu Vân nói một chút công ty địa chỉ, Triệu Bát Lưỡng liền lái xe đuổi qua đi. Đi vào Lưu Vân văn phòng thời điểm, Lưu Vân đang ở gọi điện thoại nói trong công ty sự tình. Triệu Bát Lưỡng nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, liền đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống. Lưu Vân cái này điện thoại đánh thời gian có chút trường, từ Lưu Vân lời nói chung, Triệu Bát Lưỡng nghe được ra tới, tựa hồ là khách sạn tham dự một cái gì quốc tế bình thẩm, gặp vấn đề, hơn nữa vấn đề này còn thực khó giải quyết. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Lưu Vân mới cắt đứt điện thoại. Sau đó chạy nhanh đứng lên, hướng tới Triệu Bát Lưỡng đã đi tới. Lưu Vân trên người xuyên chính là một kiện màu trắng trang phục công sở, thượng thân nữ sĩ Tây Trang, xuyên chính là một kiện màu trắng nữ sĩ áo sơ mi. Tề đầu gối bộ váy hạ, là một đôi bị màu da tất chân bao vây lấy đùi đẹp, cả người trên người lộ ra nói không nên lời trí thức cùng thành thục hơi thở. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng nhìn chằm chằm chính mình xem, Lưu Vân hỏi, nhìn cái gì đâu? Đương nhiên là xem Lưu tỷ ngươi a. Triệu Bát Lưỡng nói, đứng lên, ôm chặt Lưu Vân. Tay cũng theo Lưu Vân phía sau lưng, chậm rãi trượt xuống, xoa Lưu Vân kia đấy đả mỹ mông. Đừng áo, không cái đứng đắn, nơi này là văn phòng đâu. Lưu Vân nhẹ nhàng chụp đánh Triệu Bát Lưỡng một chút, nói, vừa thấy mặt liền động tay động chân, ngươi là tiểu Lưu Manh à. Lưu Vân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại không có ngăn lại Triệu Bát Lưỡng trên tay động tác, thậm chí còn ẩn ẩn phối hợp Triệu Bát Lưỡng động tác, bằng không, Triệu Bát Lưỡng tay. Có thể như vậy dễ dàng liền công thành đoạt đất sao? Lưu tỷ, ta là tiểu Lưu Manh, ngươi ngày đầu tiên biết ta. Tiến đến Lưu Vân bên thai, Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng cắn Lưu Vân vành thai, hướng về phía nàng lỗ thai thổi khẩu nhiệt khí, nói. Thật bắt ngươi cái này tiểu Lưu Manh không có biện pháp. Lưu Vân dùng sức ở Triệu Bát Lưỡng trên vai đấm một chút, nói, ngươi liền không thể đứng đắn điểm nhi. Chẳng lẽ ta hiện tại làm sự tình, không phải đứng đắn sự sao? Triệu Bát Lưỡng nói, tay đã kéo ra Lưu Vân bộ váy khóa kéo, tay cũng thuận thế vói vào Lưu Vân trong quần áo. Lưu Vân là thật sự bị Triệu Bát Lưỡng đánh bại, nói, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, vừa thấy mặt liền khi dễ tỷ, có phải hay không? Lưu tỷ, ta này như thế nào là khi dễ ngươi đâu, ta này rõ ràng là yêu thương ngươi a. Triệu Bát Lưỡng nói, trực tiếp một cái xoay người, liền đem Lưu Vân đè ở trên sofa. Ở bị Triệu Bát Lưỡng đè ở trên sofa trong nháy mắt, Lưu Vân cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn. Đặc biệt là vừa mới Triệu Bát Lưỡng kia một đôi tựa hồ mang theo nào đó ma lực tay, càng là làm Lưu Vân có chút xuân tâm manh động. Nhìn đến Lưu Vân kia thành thục mặt đẹp thượng, đang nổi lên một đóa đỏ ửng, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được liền đối với Lưu Vân cái miệng nhỏ hôn môi đi xuống. Tay cũng bắt đầu cởi bỏ Lưu Vân trên người quần áo nút thắt. Lưu Vân tự nhiên là kiệt lực phối hợp Triệu Bát Lưỡng động tác. Thức mau, Lưu Vân bộ váy đã bị Triệu Bát Lưỡng thoát tới rồi đầu gối chỗ, thượng thân áo sơ mi nút thắt, cũng bị Triệu Bát Lưỡng tất cả giải khai, lộ ra bên trong gợi cảm nội y y. Thức mau, Lưu Vân liền ở Triệu Bát Lưỡng tiến công dưới luân hãm, trong văn phòng, cũng truyền ra làm người miên man bất định thanh âm. Qua hồi lâu, văn phòng nội động tĩnh mới chậm rãi nhỏ. Lưu Vân hữu khí vô lực nhìn trước mắt Triệu Bát Lưỡng. Nói, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, liền biết khi dễ tỷ. Lúc này mới vừa thấy mặt, tỷ đã bị ngươi lăn lộn chết đi sống lại. Lưu tỷ, ngươi vừa mới không phải còn rất vui vẻ sao? Vừa mới là ai Triệu Bát Lưỡng nói còn chưa nói xong, Lưu Vân liền chạy nhanh một phen bưng kín Triệu Bát Lưỡng miệng, nói, tiểu vương bắt đảng, không cho nói, bằng không ta về sau đều không cho ngươi chạm vào ta. Nghe được Lưu Vân này không có tự tin nói. Triệu Bát Lưỡng càng là một trận vô ngữ. Lại ở Lưu Vân trên người ăn không ít đậu hủ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới xem như buông tha Lưu Vân. Lưu Vân ở trên sofa nằm một hồi lâu, mới xem như dần dần khôi phục một ít thể lực. Chạy nhanh đem quần áo sửa sang lại hảo, Lưu Vân trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, nói, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, lại bị ngươi thực hiện được. Nơi này chính là văn phòng, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, liền không thể chú ý điểm A. Lưu tỷ, phía trước ta không phải nói qua sao? Ngươi văn phòng, người bình thường cũng không dám trực tiếp tiến vào a. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh ngồi vào Lưu Vân bên người, nhẹ nhàng ôm Lưu Vân eo liếu, nói. Trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Vân nói, kia vạn nhất bị người nghe được thanh âm đâu? Ngạch này liền không có biện pháp, Lưu tỷ ngươi thanh âm quá Triệu Bát Lưỡng nói còn chưa nói ra tới, Lưu Vân trực tiếp nắm lên một phần văn kiện hướng tới Triệu Bát Lưỡng tạp lại đây, nói. Tiểu vương bắt đảng, ngươi dám nói một chữ thử xem. Lưu Vân cũng biết, chính mình ở quá kích động thời điểm, sẽ có chút khống chế không được, nhưng là này còn không phải quái Triệu Bát Lưỡng sao. Tại đây loại thời điểm, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên sẽ không trêu chọc Lưu Vân, cho nên, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, Lưu tỷ, ta cảm thấy, ngươi có thể thích hợp lại tăng cường một chút văn phòng cách âm. Tiểu Vương bắt đản, ngươi như thế nào không chết đi? Nghe được Triệu Bát Lưỡng còn đề chuyện này, Lưu Vân thẹn quá thành giận dưới, trực tiếp đạp Triệu Bát Lưỡng một chân gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bộ ngực sữa mông vểnh 95 sau hoa hậu giảng đường nháy mắt hạ gục trạch nam. Chương 929 chìa khóa vàng tổ chức. Bị Lưu Vân đạp một chân, Triệu Bát Lưỡng trực tiếp liền ngã xuống đất, nhìn về phía Lưu Vân, hỏi, Lưu tỷ, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Cư nhiên đá ta nơi đó, ngươi không cần nửa đời sau hạnh phúc. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trên mặt kia thống khoái biểu tình, Lưu Vân hoảng sợ, cũng không rảnh lo ngượng ngùng, chạy nhanh lại đây đỡ Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Không được, không được, đã đến nơi đó. Triệu Bát Lưỡng cung eo, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói, này nhưng sợ hãi Lưu Vân, nếu không, chúng ta thượng bệnh viện đi. Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngữ à, việc này nếu là thượng bệnh viện, kia nhiều mất mặt ra cho nên, Triệu Bát Lưỡng vội vàng xua tay, nói, không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cái dạng này, Lưu Vân miễn bàn nhiều ấy nấy, hận không thể thay thế Triệu Bát Lưỡng gặp loại này đau đớn mới hảo đâu. Qua một hồi lâu, Triệu Bát Lưỡng mới xem như chậm rãi hoán lại đây. Trên mặt biểu tình cũng thư hoán một ít. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vân tràn đầy xin lỗi nói, Bát Lưỡng, thực xin lỗi à, tỷ thật sự không phải cố ý, ngươi không quan trọng đi. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Nhìn về phía Lưu Vân, Triệu Bát Lưỡng có chút vô ngữ nói. Trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Vân nói, cùng lắm thì tỷ nửa đời sau tiếp tục thủ tiết, dù sao ta cũng là cái quả phụ. Khu khu Lưu tỷ, ta như thế nào bỏ được ngươi thủ tiết đâu. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, sau đó vươn tay, bắt được Lưu Vân tay, nói, nếu không, ngươi tới sờ sờ. Ngươi cái tiểu vương bắt đản, lại đùa giỡn tỷ. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trên mặt tươi cười, Lưu Vân còn như thế nào không rõ, Triệu Bát Lưỡng là ở đùa giỡn nàng. Tức khắc, Lưu Vân liền thẹn quá thành giận, hận không thể một cái tát đánh chết Triệu Bát Lưỡng. Ai ra, lại đau. Triệu Bát Lưỡng xem tình thế không đúng, chạy nhanh nói. Lưu Vân thật là đối Triệu Bát Lưỡng hết trô nói rồi, nói, Bát Lưỡng, ngươi như thế nào như vậy vô lại à? Lưu tỷ, ta không trang, thật đau. Nhìn về phía Lưu Vân, Triệu Bát Lưỡng cau mày nói. Nửa tin nửa ngờ nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Vân nói. Cùng lắm thì tỷ đáp ứng ngươi yêu cầu còn không được sao. Lần sau, ngươi nói thế nào, tỷ đều phối hợp ngươi. Thật sự, nghe được Lưu Vân nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng tức khắc liền tới rồi tinh thần, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Giờ phút này Triệu Bát Lưỡng, trên mặt nào còn có một tia đau đớn biểu tình ai nhìn đến Triệu Bát Lưỡng bộ dáng này, Lưu Vân liền biết, vừa mới Triệu Bát Lưỡng là đang lừa nàng, tức khắc. Lưu Vân nắm lên trên sofa một cái gối dựa, liền phải đánh Triệu Bát Lưỡng, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là vội vàng xin tha. Hai người đùa giỡn một hồi lâu, thời gian cũng không còn sớm. Nghe được Triệu Bát Lưỡng bụng phát ra thầm thì sinh ý, Lưu Vân nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Triệu Bát Lưỡng cũng có chút ngượng ngùng, nói, bụng kháng nghị. Đi thôi, tỉ mang ngươi ăn cơm đi, ở ta nơi này, còn có thể bị đói ngươi a. Lưu Vân nói. Liền mang theo Triệu Bát Lưỡng đi ra văn phòng. Làm đầu bếp làm vài cái chiêu bài đồ ăn, Lưu Vân nói, nếm thử, thế nào? Tới cái chuyên nghiệp lợi bình. Không thể chê, ăn ngon. Triệu Bát Lưỡng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nói. Dùng tay chống đầu, Lưu Vân có chút ưu sầu nói, nếu là chìa khóa vàng liên minh người, cũng giống ngươi tốt như vậy đối phó thì tốt rồi. Lưu tỷ, này chìa khóa vàng liên minh là cái gì a? Ta phía trước đi ngươi văn phòng thời điểm, thật giống như nghe ngươi nói, chìa khóa vàng gì đó. Nhìn về phía Lưu Vân, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Tựa hồ, Lưu Vân gặp được nan đề, cùng cái này cái gì chìa khóa vàng liên minh có quan hệ. Trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Vân nói, còn không biết xấu hổ nói ngươi là làm ăn uống đâu, liền chìa khóa vàng cũng không biết. Nói, Lưu Vân liền bắt đầu giải thích khởi chìa khóa vàng liên minh tới. Chìa khóa vàng là một cái quốc tế phục vụ nhãn hiệu, có được một cái tiên tiến phục vụ lý niệm cùng tiêu chuẩn, là một vị phục vụ chuyên gia, phục vụ tấm gương, cũng là một cái phục vụ inter. Quốc tế chìa khóa vàng tổ chức khởi nguyên với nước Pháp Paris, từ 1929 năm đến nay, là toàn cầu duy nhất có được gần 100 năm lịch sử inter hóa, cá tính hóa, chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa nhãn hiệu phục vụ tổ chức. Từ 1995 năm bị chính thức dẫn vào Trung Quốc tới nay, ở Trung Quốc đã phát triển vượt qua 20 năm, cũng bao trùm đến 190 cái thành thị, 1.200 nhiều gia cao tinh cấp khách sạn cùng xa hoa bất động sản, 2.000 nhiều danh chìa khóa vàng hội viên, chìa khóa vàng phục vụ đã bị quốc gia du lịch cục xếp vào quốc gia tinh cấp tiệm cơm tiêu chuẩn. Tiệm cơm chìa khóa vàng đối Trung ngoại thương vụ du lịch giả mà nói, bọn họ là khách sạn trong ngoài tổng hợp phục vụ tổng đại lý. Một cái ở lữ đồ chúng có thể tin cậy người, một cái tràn ngập hữu nghị trung thực bằng hữu, một cái giải quyết phiền toái vấn đề người, một đám tính hóa phục vụ chuyên gia. Tiệm cơm chìa khóa vàng phục vụ đối cao tinh cấp khách sạn mà nói, là quản lý trình độ cùng phục vụ trình độ một loại thành thục tiêu chí. Hắn là ở khách sạn có cao cấp phương tiện, thiết bị cùng với hoàn thiện thao tác lưu trình cơ sở thượng, càng cao trình tự khách sạn kinh doanh quản lý nghệ thuật thể hiện. Tiệm cơm chìa khóa vàng phục vụ đối thành thị hoặc khu vực khách du lịch mà nói, đem đối này phục vụ hệ thống hình tượng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nước biết san ẩm tập đoàn, muốn đi hướng quốc tế, cần thiết nghị cách gia nhập chìa khóa vàng tổ chức. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vân nói, bị chìa khóa vàng tổ chức tán thành, trở thành chìa khóa vàng hội viên, liền ý nghĩa chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn, đạt được chìa khóa vàng tán thành, này một thù vinh. Sẽ làm chúng ta ở quốc tế thượng nhanh chóng đánh ra danh khí, cũng càng dễ dàng đạt được quốc tế khách hàng tin cậy. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vân nói, nhưng là, thực bất hạnh, chìa khóa vàng đối chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn bình thẩm vì không hợp cách. Dựa vào cái gì? Triệu Bát Lưỡng một phách cái bàn, nói, chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn, kia chính là tiếng lành đồn xa, bọn họ dựa vào cái gì nói chúng ta không hợp cách ra? Ngươi cho ta ngồi xuống. Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Vân nói, ta phía trước cũng cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, nhưng là nhân ra xác thật là tìm ra chúng ta rất nhiều vấn đề. Nước biết san ẩm tập đoàn xác thật còn quá tuổi trẻ, chúng ta còn có rất rất nhiều vấn đề. Lưu tỷ, kia chúng ta sửa không phải được rồi sao? Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía biến Lưu Vân, nói, ngươi nói nhẹ nhàng, mấy vấn đề này, toàn bộ sửa xong, ít nhất cũng đến 2 năm. Hiện tại đúng là chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn cao tốc phát triển thời kỳ, 2 năm thời gian, chúng ta căn bản chờ không nổi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vân rất là phiền não nói, ta đã ở tìm quan hệ, hy vọng chìa khóa vàng tổ chức, có thể lại cho chúng ta một lần cơ hội. Chỉ là đối phương tựa hồ vô tình lại cho chúng ta cơ hội, bởi vì lúc này đây, chúng ta tuy rằng kiệt lực chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bại lộ ra tới đại lượng vấn đề. Nhẹ nhàng bắt lấy Lưu Vân tay. Triệu Bát Lưỡng nói, Lưu tỷ, vấn đề này, ta tới nghĩ cách. Thật sự không được, chúng ta liền không gia nhập cái này cái gì chìa khóa vàng tổ chức sao? Này có cái gì a? Trước kia chúng ta không có gia nhập chìa khóa vàng, không cũng hôn hô mưa gọi gió sao? Lắc lắc đầu, Lưu Vân nói, bởi vì chìa khóa vàng tổ chức là đại gia trong lòng quảng vì biết rõ một bộ quản lý hệ thống, cũng là một cái khách sạn quản lý trình độ cùng phục vụ trình độ thành thục tiêu chí. Mặc dù không tham gia cái này cái gì chìa khóa vàng tổ chức xét duyệt, chúng ta cũng đến tận lực dựa theo chìa khóa vàng tổ chức một ít tiêu chuẩn tới. Nếu này một bộ tiêu chuẩn có thể bị đại bộ phận quốc gia sở tán thành, này đủ để chứng minh này một bộ tiêu chuẩn là hành chi hữu hiệu. Chúng ta không thể bởi vì giận dỗi, liền làm theo cách trái ngược, như vậy đối nước biết san ẩm tập đoàn phát triển bất lợi. Gật gật đầu, Triệu Bát Lương nói, Lưu tỷ, chuyện này, ta nghe ngươi. Chúng ta công ty quản lý cùng phục vụ thượng có vấn đề, chúng ta liền sửa sao. Ta tin tưởng, chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn, sẽ không so bất luận cái gì một nhà khách sạn kém. Đúng vậy, chúng ta nước biết san ẩm tập đoàn là nhất đồng. Lưu Vân lời này, đã xem như đối Triệu Bát Lưỡng khích lệ, cũng coi như là cấp chính mình của Vũ. Tuy rằng lúc này đây không có thông qua chìa khóa vàng liên minh xét duyệt, nhưng là kim chìa khóa tổ chức cũng chỉ ra nước biết san ẩm tập đoàn hiện tại tồn tại một ít vấn đề, cùng với đối ứng chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Không thể không nói, bọn họ xác thật là một đám phi thường chuyên nghiệp người. Chìa khóa vàng tổ chức phía chính phủ cung cấp cấp nước biết san ẩm tập đoàn phản hồi ý kiến thư nhiều đạt 200 trang, này cũng đủ để chứng minh, chìa khóa vàng tổ chức làm ra không hợp cách xét duyệt ý kiến, cũng không phải bắn tên không đích. Chúng ta khách sạn vẫn là khuyết thiếu cũng đủ quản lý nhân viên. Ở Triệu Bát Lưỡng nhìn kia phân nhiều đạt 200 trang phản hồi ý kiến thư thời điểm, Lưu Vân cũng ở Triệu Bát Lưỡng bên người nói, tuy rằng ta lúc trước ở Hào Thực thời điểm, bồi dưỡng một ít quản lý nhân viên, hơn nữa chúng ta thu mua này đó khách sạn, cũng có không ít dự trữ nhân tài, nhưng là những người này mới còn xa xa không đủ, chính yếu chính là, bọn họ còn không có hoàn toàn đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn. Nếu không phải lần này chìa khóa vàng tổ chức xét duyệt bại lộ ra đại lượng vấn đề, ta cũng sẽ không ý thức được vấn đề này. Nhân tài, là chúng ta hiện tại nhất khuyết thiếu. Buông kia phân thật dày phản hồi ý kiến thư, Triệu Bát Lưỡng cũng biết hắn cùng hắn trong tay cái này thương nghiệp đế quốc đoạn bản khuyết thiếu nhân tài. Bởi vì hắn cái này thương nghiệp đế quốc, phát triển quá nhanh. Thế cho nên nhân tài tích lũy căn bản là theo không kịp. Nay liền giống vậy cái lâu, căn cơ còn không có đánh vững chắc thời điểm, này lâu đã đắp lên mấy chục tầng, lúc này, tất nhiên sẽ ra vấn đề. Nhưng là, làm Triệu Bát Lưỡng dừng lại phát triển nện bước, khẳng định là không có khả năng. Như vậy, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ cách bảo đảm kế tiếp thi công không xuất hiện lệch lạc đồng thời, tận khả năng đi đền bù nền không xong vấn đề. Lưu tỷ, về công ty phát triển, ta không thể giúp ngươi vội, này hết thảy, chỉ có thể giao cho ngươi cùng Tiếu Tổng đi nhọc lòng. Bắt lấy Lưu Vân tay, Triệu Bát Lưỡng có chút bất đắc dĩ nói. Ở công ty quản lý thượng, Triệu Bát Lưỡng cơ bản chỉ có thể làm một cái phủi tay trưởng quầy. Cười khổ một chút, Lưu Vân nói, tính, dù sao tỷ cũng không trông cậy vào ngươi. Chuyện này, ta cùng Tiếu Tổng suy nghĩ biện pháp đi. Ai đau đầu a? Hảo, hảo, Lưu tỷ, ngươi đừng đau đầu, ta cho ngươi mát xa thả lỏng một chút đi. Triệu Bát Lưỡng cũng nhìn ra Lưu Vân áp lực rất lớn, cho nên chạy nhanh nói. Gật gật đầu, Lưu Vân trực tiếp dựa vào trên sofa, mà Triệu Bát Lưỡng tắc bắt đầu cấp Lưu Vân mát xa lên. Đại học Nam khai mỹ nữ hoa hậu giảng đường ẹ gì đáng yêu hộ sĩ trang. Chương 930 Vân Cường tạ lễ. Mấy ngày nay, Triệu Bát Lưỡng bởi vì vẫn luôn nghĩ nước biết san ẩm tập đoàn sự tình, này đây cả người có vẻ tâm sự nặng nề. Cấp Vân Hạo làm xong trị liệu, Vân Cường theo thường lệ lôi kéo Triệu Bát Lưỡng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường hỏi, Bát Lưỡng, ta phát hiện ngươi hai ngày này tâm sự nặng nề, là gặp được sự tình gì sao? Nếu tin được ta, ngươi cùng ta nói, có lẽ ta giúp được với vội. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng cười khổ một chút, nói, xin ý thượng một chút sự tình. Vấn đề này, ngươi tìm ta là được rồi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường cười nói, khác ta không dám nói, nhưng là làm buôn bán, ta tuyệt đối là cái này. Ở ta tiếp nhận Vân gia thời điểm, Vân gia sinh ý tuy rằng làm cũng rất lớn, nhưng là ta lại dùng mấy năm thời gian, làm Vân gia trong tay sản nghiệp phiên hai phiên. Cho nên, sinh ý thượng gặp được cái gì vấn đề, cùng ta nói, khẳng định không sai. Vân Cường đều nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên không hảo lại cự tuyệt Vân Cường hảo ý đương nhiên, Triệu Bát Lưỡng cũng ôm 1% hy vọng. Vạn nhất Vân Cường có chút quan hệ đâu. Rốt cuộc Vân Cường sinh ý làm được lớn như vậy, nhân mạch tự nhiên sẽ không kém. Vì thế, Triệu Bát Lưỡng liền đem nước biết san ẩm tập đoàn sự tình cùng Vân Cường nói. Nói xong lúc sau, Triệu Bát Lưỡng nói, ta này gặp được vấn đề, kỳ thật cũng là rất nhiều xí nghiệp ở phát triển chung sẽ gặp được vấn đề. Xí nghiệp cao tốc phát triển, nhân tài dự trữ thiếu hụt, khiến cho một loại mâu thuẫn. Mỉm cười gật gật đầu, Vân Cường nói, xác thật. Này liền giống vậy chúng ta tu luyện người, nếu căn cơ không vững chắc, chỉ lo tăng lên tu vi, đồng dạng là sẽ xuất hiện vấn đề. Ân, ta cũng nghĩ kỹ. Mấy năm nay, hảo hảo củng cố một chút, cũng là tốt. Triệu Bát Lưỡng có chút bất đắc dĩ nói. Đây là Triệu Bát Lưỡng làm nhất hư tính toán. Không có biện pháp, không có đủ nhân tài, công ty cũng đi không xa. Mặc dù mạnh mẽ phát triển, cũng sẽ ra vấn đề. Cùng với như vậy, còn không bằng tạm thời dừng lại. Ha ha Bát Lưỡng A, như vậy điểm tiểu khó khăn, là có thể vây khốn ngươi A. Vân Cường đột nhiên bật cười, nói, ngày mai mang lão ca đi ngươi công ty nhìn xem, như thế nào A. Hành A, chính là sợ Vân Đại ca không có thời gian. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, tuy rằng không biết Vân Cường dụng ý, nhưng là nếu Vân Cường đưa ra yêu cầu này, Triệu Bát Lưỡng tổng không hảo cự tuyệt đi. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Vân Cường cười nói. Ngày hôm sau, Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu xong lúc sau, Vân Cường liền nói, đi thôi hai đi ngươi công ty nhìn xem. Triệu Bát Lưỡng mang theo Vân Cường đi tới nước biếc ăn uống kỳ hạ một nhà khách sạn. Đã sớm nhận được Triệu Bát Lưỡng thông chi Lưu Vân, đặc biệt dẫn người đang đợi chờ. Đã biết Vân Cường thân phận, Lưu Vân cũng không dám chậm trễ. Mỉm cười cùng Lưu Vân bọn họ mấy cái chào hỏi, Vân Cường liền ở Lưu Vân dẫn dắt hạ, đơn giản nhìn một chút khách sạn. Sau đó chính là đại gia cùng nhau ăn cơm. Mà Vân Cường từ đầu đến cuối, vẫn luôn cái gì đều không có nói. Ngược lại là Vân Cường mang đến một người tuổi trẻ người, vẫn luôn ở vợ thượng viết cái gì, Triệu Bát Lượng ý đồ xem qua, nhưng là lại phát hiện, chính mình căn bản xem không hiểu, hắn viết đồ vật. Ăn cơm thời điểm, Vân Cường bị tiệm cơm đồ ăn phẩm chấn kinh rồi, khen thanh âm không dứt bên tai. Vân đại ca, ngươi khách khí, cùng nhà ngươi đầu bếp so sánh với, kém quá xa. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Vân Cường cười lắc lắc đầu, nói, không phải khách khí, ta nói chính là sự thật. Hơn nữa, ngươi này nguyên liệu nấu ăn cũng là đỉnh tốt, so với chúng ta những cái đó chuyên môn mua sắm nguyên liệu nấu ăn, còn muốn hảo. Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới Vân Cường lập tức liền nhấm nháp ra tới này đó chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Nay kỳ thật cũng là Triệu Bát Lưỡng trong tay một chương vương bài, rốt cuộc chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, có thể đền bù đầu bếp trình độ không đủ. Ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Cường cũng trong lúc lơ đãng hỏi một ít nước biết xa ẩm tập đoàn sự tình, Lưu Vân tự nhiên cũng là nhất nhất giải đáp. Ăn cơm xong, Lưu Vân lại thỉnh Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường đi văn phòng. Ở văn phòng nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Cường rốt cuộc mở miệng, tiểu tôn, ngươi đem ngươi một ít ý tưởng nói một chút đi. Tốt, Vân Tổng. Cái kia kêu tiểu tôn người trẻ tuổi, liền móc ra vừa mới hắn vẫn luôn dùng để nhớ đồ vật tiểu vợ, bắt đầu nói lên. Tiểu tôn một mở miệng, Triệu Bát Lưỡng cùng Lưu Vân liền hoàn toàn ngây dại. Đặc biệt là Lưu Vân, càng là vạn phần khiếp sợ nhìn về phía tiểu tôn. Bởi vì tiểu tôn nói những việc này, đều là phía trước chìa khóa vàng tổ chức ở kia phân phản hồi thư trung sở nhắc tới. Mà kia phân phản hồi thư, Lưu Vân xác nhận chính mình không có tiết ra ngoài, cũng chính là cấp Triệu Bát Lưỡng chờ số ít mấy cái tập đoàn cao tầng xem qua. Thực hiện nhiên, cái này tiểu tôn không có khả năng là ở tập đoàn cao tầng nơi đó nhìn đến này phân văn kiện, như vậy hắn nói mấy vấn đề này, cũng chỉ có một lời giải thích vừa mới tiểu tôn như vậy tùy ý nhìn xem, trong thời gian ngắn liền phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Này thật là đáng sợ. Nhìn đến Lưu Vân kia khiếp sợ ánh mắt, Vân Cường cười nói, Lưu Tổng, không cần kinh ngạc. Tiểu tôn chính là chìa khóa vàng hóa hạ khu chấp hành quản lý. A, lần này đến phiên Lưu Vân cùng Triệu Bát Lưỡng đồng thời chấn kinh rồi. Lưu Tổng, ta vừa mới chỉ là nhìn như vậy mấy cái phương diện, nhưng là các ngươi nước biết san ẩm tập đoàn xác thật tồn tại rất rất nhiều vấn đề. Nhìn về phía Lưu Vân, Tôn Dung nói, bất quá. Mấy vấn đề này, đều không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là quản lý thượng tồn tại một ít không quy phạm mà thôi. Chỉ cần có một chi chuyên nghiệp quản lý đoàn đội, nửa tháng hẳn là có thể giải quyết mấy vấn đề này. Nửa tháng. Lưu Vân hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi vì nước biết san ẩm tập đoàn chính là bại lộ ra tới rất rất nhiều vấn đề, nhưng là Tôn Dũng cư nhiên dám nói, nửa tháng liền giải quyết mấy vấn đề này, này thật sự là không thể tin tưởng. Gật gật đầu. Tôn Dung nói, đúng vậy, nửa tháng. Cho ta nửa tháng thời gian, ta là có thể giải quyết này đó khó khăn. Kỳ thật, giống các ngươi như vậy khách sạn rất nhiều, có lẽ một ít ở các ngươi xem ra thực nghiêm trọng vấn đề, đối chúng ta này đó chuyên nghiệp nhân sĩ tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tôn quản lý, kia thật là muốn làm ơn ngươi. Lưu Vân nhìn về phía Tôn Dũng, vội vàng nói, không dối gạt Tôn quản lý ngươi nói. Chúng ta nước biết ăn uống chính là vẫn luôn tưởng ở khách sạn cửa, treo lên chìa khóa vàng tiêu chí đâu. Mỉm cười gật gật đầu, Tôn Dung nói, Lưu Tổng, cho ta nửa tháng thời gian, ta nhất định trợ giúp nước biết san ẩm tập đoàn thông qua chìa khóa vàng tổ chức xét duyệt. Tôn Dung nói, làm Lưu Vân kích động không biết nên nói những gì. Mà Triệu Bát Lưỡng cũng là như thế, hắn không nghĩ tới, Vân Cường cư nhiên tặng hắn lớn như vậy một phần lễ vật, này đại đại ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài. Lưu Tổng, này phân trao quyền thư, phiền toái ngươi xem một chút. Tôn Dung nói, lấy ra một phần trao quyền thư, đưa cho Lưu Vân, nói, nếu các ngươi nước biết San Ẩm tập đoàn, nguyện ý mời ta đoàn đội, đối khách sạn làm thích hợp quản lý cải cách, liền thỉnh Lưu Tổng ký tên. Tiếp nhận Tôn Dung đưa qua trao quyền, Lưu Vân nhìn một chút. Là một phần bình thường nhất trao quyền thư, trao quyền Tôn Dũng đoàn đội tạm thời tiếp quản khách sạn quản lý, đối khách sạn làm ra toàn diện cải cách. Cùng Triệu Bát Lưỡng nhìn nhau liếc mắt một cái, Lưu Vân liền làm ra quyết định. Tôn quản lý, ta đồng ý. Nói, Lưu Vân trực tiếp ở trao quyền thư thượng ký tên. Tiếp nhận Lưu Vân ký tên văn kiện, Tôn Dũng nói, Lưu Tổng, hiện tại phiền toái ngươi triệu tập công ty trung tầng trở lên quản lý nhân viên, đến phòng họp mở họp, ta có một chút sự tình. Yêu cầu cùng đại gia nói. Ai, hảo, ta đây liền đi. Lưu Vân vội vàng nói. Sau đó đối Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường xin lỗi cười cười, liền đi ra ngoài. Tôn Dung cùng Vân Cường cùng Triệu Bát Lưỡng chào hỏi lúc sau, cũng đi theo đi ra ngoài. Chờ Lưu Vân cùng Tôn Dung đi ra ngoài, Triệu Bát Lưỡng mới nhìn về phía Vân Cường, hỏi, Vân đại ca, vừa mới cái kia Tôn Dung, thật là chìa khóa vàng hoa hạ khu chấp hành quản lý. Như thế nào? Liên đại ca cũng không tin được a. Vân Cường cười cười, nói, yên tâm đi, điểm này việc nhỏ, đại ca còn có thể không giúp ngươi làm a. Vân đại ca, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng rất là kích động nói. Vân Cường đây chính là giúp hắn đại ân. Nếu không có Vân Cường hỗ trợ, chỉ dựa vào Triệu Bát Lưỡng chính bọn họ chậm rãi xử lý mấy vấn đề này, chỉ sợ ít nhất cũng đến 2 năm thời gian. Mà 2 năm thời gian, đối nước biết San Ẩm tập đoàn tới nói, là nhất trí mạng. Bởi vì nước biết San Ẩm tập đoàn không có như vậy nhiều thời gian. Cười vây vây tay, Vân Cường nói, Bát Lưỡng, thuyết khách khí nói liền khách khí. Trước không nói hai ta này đây huynh đệ tương xứng. Chính là ngươi chữa khỏi Hạo Nhi, ta cũng đến giúp ngươi cái này vội a. Bằng không, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Vân đại ca, ta Triệu Bát Lưỡng kích động không biết nên nói cái gì hảo. Vân Cường lại lần nữa cười cười, nói, sớm biết rằng này nước biết San Ẩm tập đoàn là Bát Lưỡng lao đệ ngươi, ta lúc trước nên giúp ngươi cái tiểu đội. Lúc trước, các ngươi thu mua Yến Kinh mấy nhà khách sạn, không thiếu cố sức đi. Cười khổ một chút, Triệu Bát Lưỡng nói, lúc ấy xác thật phí không ít lực, thậm chí chúng ta đều làm ra đập nồi dìm thuyền quyết định. Kỳ thật, này mấy nhà khách sạn, đều là ta còn không có tiếp quản gia tộc sinh ý thời điểm, làm ra tới chơi, nhưng là không nghĩ tới, thật đúng là làm ra điểm danh đường. Vân Cường ha ha cười nói, sớm biết rằng là Bát Lưỡng lao đệ ngươi muốn mua, ta lúc ấy liền trực tiếp tặng cho ngươi. Nghe được chính mình lúc trước thu mua tới mấy nhà khách sạn, cư nhiên đều là Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, Vân đại ca, ngươi nói chính là thật sự a? Đại ca như thế nào sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn? Vân Cường cười nói, tuy rằng ăn uống xí nghiệp hiệu quả và lợi ích không tồi, nhưng là Vân gia chủ yếu phát triển phương hướng, lại không phải ăn uống. Ăn uống đôi Vân gia tới nói, đơn giản chính là cấp chính mình chuẩn bị cái ăn cơm địa phương, liền giống như người bình thường ra, tu sửa cái phòng bếp thôi. Vân Cường nói, làm Triệu Bát Lưỡng một trận hâm mộ, đây mới là kẻ có tiền diễn xuất ra tu sửa cái khách sạn. Liền thuần túy là vì nhiều ăn cơm địa phương. Như vậy, Vân gia trong tay còn có vài gia khách sạn đâu, ta một lát liền làm người đi làm thủ tục, toàn bộ chuyển tới nước biết San Ẩm tập đoàn danh nghĩa. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, này này sao được? Vân đại ca, này không được. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, Yến Kinh khách sạn lớn, cái nào giá trị không phải quá trăm triệu a? Triệu Bát Lưỡng như thế nào không biết xấu hổ bạch muốn đâu. Bát Lưỡng, này như thế nào không được? Này liền coi như là ngươi chữa khỏi Hạo Nhi tạ lễ đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, liền như vậy quyết định, không được lại cùng đại ca khách khí. Kia vậy được rồi. Vân Cường đều nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng còn có thể nói cái gì đâu. Nghe được Triệu Bát Lưỡng đáp ứng xuống dưới, Vân Cường cười nói, này liền đúng rồi. Cùng đại gia, đừng khách khí, chúng ta đều là người trong nhà. Chương 931 đứng cảm giác thật tốt. Hôm nay là Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo cuối cùng một lần trị liệu, trải qua phía trước vài lần trị liệu, Vân Hạo đã miễn cưỡng có thể ở người khác nâng hạ, chậm rãi đi đường. Mà nay cuối cùng một lần trị liệu, lại là có thể cho Vân Hạo đứng lên. Tại như vậy quan trọng thời khắc, Vân gia nhân vật trọng yếu, tự nhiên là toàn bộ tụ tập lên. Bọn họ đều chờ ở Vân Hạo trong phòng, chờ mong nhìn thấy Vân Hạo một lần nữa đứng lên kia một khắc. Bát Lưỡng, bắt đầu đi. Vân Cường nói lời này thời điểm, thanh âm có vẻ phá lệ kích động. Bởi vì này cuối cùng một lần trị liệu, sẽ quyết định Vân Hạo hay không có thể hoàn toàn đứng lên. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng lần nữa bảo đảm, Vân Hạo tuyệt đối có thể đứng lên, nhưng là ở Vân Hạo không có hoàn toàn đứng lên phía trước, Vân Cường vẫn là có chút lo lắng. Vân Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng tự tin hướng Vân Cường cười cười, sau đó bắt đầu vì Vân Hạo trị liệu. Có phía trước như vậy nhiều lần trị liệu, Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu lên, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Ở Triệu Bát Lưỡng cấp Vân Hạo trị liệu thời điểm, Vân Cường ngược lại là nhất khẩn trương một người, so đương sự còn khẩn trương. Vân Hạo có không đứng lên, đối Vân gia tới nói, chính là sống hay chết kết quả. Bởi vì Vân Hạo đứng dậy không nổi, Vân gia xuống dốc liền thành tất nhiên. Một cái không có tu luyện giả tồn tại tu luyện giả gia tộc, tất nhiên sẽ trở thành mặt khác tu luyện giả gia tộc chia cắt đối tượng. Điểm này, Vân Cường tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Mà Vân Cường tuổi tác cũng từng ngày lớn, hắn không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Nay nửa giờ thời gian, Vân Cường cảm giác phảng phất đi qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Hảo! Triệu Bát Lưỡng trị liệu xong, cũng là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng này cuối cùng một lần trị liệu, cơ hồ sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, nhưng là vạn nhất đâu. Cũng may, không có cái này vạn nhất. Hạo Nhi, ngươi thế nào? Vân Cường chạy nhanh chạy đến mép giường, nhìn về phía Vân Hạo, hỏi. Vân Hạo nhìn nhìn Vân Cường, lại nhìn nhìn Triệu Bát Lưỡng, nói, ta giống như không động đậy. Tại sao lại như vậy đâu? Vân Cường lập tức hoang mang lo sợ, phía trước Vân Hạo còn có thể tại người khác nâng hạ đi hai bước, như thế nào hiện tại lập tức liền không động đậy nổi đâu. Này không nên a. Nhìn đến Vân Cường nhìn về phía chính mình, Triệu Bát Lưỡng cũng là lắc lắc đầu, nói, không nên a, Vân Hạo, ngươi thử lại. Đúng vậy, đối, đừng có gỡ, thử lại. Vân Cường vội vàng nói, nếu Vân Hạo đứng dậy không nổi, kia Vân gia tương lai nhưng chính là hoàn toàn đảm đạm. Mà lúc này, đứng ở cách đó không xa Liên Can Vân gia người, càng là lo lắng vạn phần. Nhìn đến đại gia kia lo lắng ánh mắt, Vân Hạo thật sự trang không nổi nữa, vội vàng lập tức ngồi dậy, sau đó đi xuống giường. Đầu tiên là nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Hạo thật sâu cúc một cung, nói, Triệu thần y đi, cảm ơn ngươi. Sau đó, Vân Hạo lại nhìn về phía Vân Cường, nói, ba, thực xin lỗi, ta vừa mới là nói giỡn, kỳ thật, ta đã có thể đứng lên. Hảo a. Vân Cường kích động nói. Kích động lúc sau, Vân Cường làm bộ liền phải đánh Vân Hạo, nói, hảo ngươi cái tiểu tử thúi, cư nhiên liền ta đều dám chơi, ta xem là thời gian dài không thu thập ngươi, ngươi ra ngứa đi. Ba, ta sai rồi. Vân Cường chạy nhanh tránh thoát, sau đó đem lão quản gia Vân Phàm trở thành tấm mục. Tuy rằng Vân Cường trên mặt một bộ thập phần tức giận bộ dáng, nhưng là nội tâm kỳ thật cũng không có tức giận như vậy. Nhi tử một lần nữa đứng lên, hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ sinh khí đâu. Vân Đại ca, Vân Hạo vừa vặn, vẫn là đến chú ý nghỉ ngơi, ta sẽ cho hắn khai cái phương thuốc, đúng hạn uống thuốc liền không có việc gì. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Vân Cường, nói. Vội vàng gật gật đầu, Vân Cường liền đối Vân Hạo nói, Hạo Nhi, chạy nhanh nghe lời, nằm đi, đừng mệt. Ba, ta đều nằm nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể làm ta nhiều chạm một lát. Ta thích đứng cảm giác. Nhìn về phía Vân Cường, Vân Hạo quật cường nói, đứng cảm giác thật tốt ta. Có lẽ, đối người bình thường tới nói, là có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Nhưng là, đối Vân Hạo tới nói, nhiều năm như vậy, hắn nằm ở trên giường, lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể đứng lên, giống người bình thường giống nhau đi đường. Hôm nay, hắn nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện. Triệu Bát Lưỡng hoàn toàn trị hết hắn chân, làm hắn đứng lên. Vân Đại ca, không có quan hệ. Chỉ cần không mệt là được, Vân Hạo thích đứng, khiến cho hắn đứng đi. Triệu Bát Lưỡng xem Vân Cường này phó lo lắng bộ dáng, vội vàng nói, sẽ không có sự tình gì. Hảo, ta nghe ngươi. Vân Cường vội vàng nói. Ba, ta nghĩ ra đi một chút, thật nhiều năm không đi ra ngoài đi lại. Nhìn về phía Vân Cường, Vân Hạo mở miệng nói. Vốn dĩ, Vân Cường là tính toán cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cười tủm tỉm biểu tình, hơn nữa còn gật gật đầu. Vân Cường liền nói, hành, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi dạo. Nói xong, lại nhìn về phía Vân Phàm, nói, ngươi đi theo Hạo Nhi. Là, lao ra. Vân Phàm chạy nhanh nói, sau đó bồi Vân Hạo cùng nhau đi ra ngoài. Mà Vân Hạo tắc như là cái hài tử giống nhau, liền đi đường đều là nhảy nhót. Nhiều năm như vậy, Vân Hạo rốt cuộc lại đứng lên. Bát Lưỡng, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, nếu không có Triệu Bát Lưỡng, Vân Hạo là tuyệt đối không có khả năng đứng lên. Mà Vân Hạo cũng là Vân gia này một thế hệ trung duy nhất có tu luyện tư chất người. Nếu Vân Hạo thành phế nhân, kia Vân gia tương lai đã có thể thật sự không có tu luyện giả tòa chấn. Đã không có tu luyện giả gia tộc, tự nhiên thành mặt khác tu luyện giả gia tộc trong mắt thịt mỡ, ai đều sẽ nghĩ đến cắn một ngụm. Đặc biệt là Vân gia loại này, sinh ý làm cực đại tu luyện giả gia tộc. Vân đại ca, nói cảm ơn nói, liền khách khí. Nói nữa, ngươi không phải cũng là tặng ta một phần đại lễ sao? Nhìn về phía A Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng cười nói, cùng ngươi chỉ hết Hạo Nhi so sánh với, kia căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, Bát Lưỡng, ngươi cùng ta tới. Vân đại ca nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng biết Vân Cường muốn làm cái gì. Vân Cường không nói gì, chỉ là lôi kéo Triệu Bát Lưỡng, hướng tới thư phòng đi đến. Vân Cường thư phòng, người bình thường thật đúng là không có tư cách vào nhập. Mà tiến vào Vân Cường thư phòng, Triệu Bát Lưỡng trừ bỏ nhìn đến mấy cái kệ sách thượng thư ở ngoài, chính là đem một ít dắt tranh chữ. Không cần hỏi, Triệu Bát Lưỡng cũng biết, những cái đó treo tranh chữ, khẳng định đều là bút tích thực, giá trị tuyệt đối tiền. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng ánh mắt nhìn về phía những cái đó tranh chữ, Vân Cường nói, Bát Lưỡng, coi trọng cái nào, cùng đại ca nói. Liên tục xua tay, Triệu Bát Lưỡng nói, Vân đại ca, ta chính là cái đại quê mùa. Nào hiểu này đó a, ta còn là không học đòi văn vẻ, dày xéo này đó tranh chữ. Bằng không, này đó tranh chữ tác giả, còn không được từ phần mộ bò ra tới, tìm ta tính sổ a. Ha ha, Bát Lưỡng, ngươi lời này nói cũng thật có ý tứ. Vân Cường bất đắc dĩ cười cười, cũng không có tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Triệu Bát Lưỡng xác thật là không thích này đó tranh chữ. Đi đến một mặt kệ sách phụ cận, Vân Cường từ bên trong lấy ra một cái gỗ đàn hộp. Hướng tới Triệu Bát Lưỡng đã đi tới. Bát Lưỡng, ngươi nhìn xem cái này. Nói, Vân Cường mở ra hộp. Triệu Bát Lưỡng nhìn đến hộp cư nhiên là một chương tơ lụa lụa bố vẽ, cùng loại bản đồ đồ vật. Chỉ là, thứ này rốt cuộc là cái gì, Triệu Bát Lưỡng thật đúng là không biết. Vân đại ca, đây là cái gì a? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Lắc lắc đầu, Vân Cường nói, hẳn là cái gì bản đồ, bất quá. Ta nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Bất quá, Chi Giác nói cho ta, này bản đồ nhất định cất giấu thật lớn bí mật. Vân đại ca, ta nhìn xem. Nghe Vân Cường nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra tới hứng thú, duỗi tay cầm lấy này trường tơ lụa lụa bố, cẩn thận nhìn lên. Này đồ Triệu Bát Lưỡng đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như ở miêu trại nhìn đến cái kia cái gọi là thánh vật, đi theo lụa bố thượng bản đồ, có chút cùng loại. Kia thánh vật, kỳ thật tức là bản đồ, cũng là mở ra tiểu thế giới chìa khóa. Khiếp sợ nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Vân Cường hỏi, này đồ làm sao vậy? Ta cũng không quá xác định, nhưng là hình như là một cái tiến vào tiểu thế giới bản đồ. Triệu Bát Lưỡng đem chính mình biết đến nói ra. Tiểu thế giới? Cái này, đến phiên Vân Cường đầy mặt mở mịt. Thực hiện nhiên, Vân Cường không có nghe nói qua tiểu thế giới. Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới. Vân Cường cũng có không biết đồ vật, nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng giảng giải tiểu thế giới một ít tri thức. Nguyên lai tiểu thế giới thật sự tồn tại a. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường kích động nói, ta nhưng thật ra ở giao dịch thị trường, nghe người ta nói khởi quá. Bất quá, lúc ấy cơ hồ không ai tin tưởng. Rốt cuộc, tiểu thế giới cách nói, thật sự là quá mơ hồ. Vân đại ca, tiểu thế giới là rõ ràng chính xác tồn tại, hơn nữa. Chỉ cần tìm được thích hợp biện pháp, liền nhất định có thể tìm được tiểu thế giới tiến vào phương thức, hơn nữa có thể tiến vào đến tiểu thế giới chung. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, bất quá, mở ra tiểu thế giới, đối chúng ta tới nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Chúng ta có thể tiến vào tiểu thế giới người, cũng có thể thông qua cái này thông đạo, tiến vào chúng ta thế giới, đến lúc đó, chỉ sợ tao hương ngược lại là chúng ta. Triệu Bát Lưỡng nói, nhưng thật ra dọa Vân Cường. Xác thật, ai cũng không biết, tiểu thế giới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, một khi đối phương đều là trúc cơ kỳ trở lên cường giả đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ trên địa cầu lực lượng, đều không thể chống cự bọn họ. Xem ra, nay tiểu thế giới thật sự bị mở ra, cũng không biết là phúc hay họa. Vân Cường bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đem trang bản đồ gỗ đàn hộp đưa cho Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng, này phân bản đồ, Lao Ca liền tặng cho ngươi. A. Triệu Bát Lưỡng khiếp sợ nhìn về phía Vân Cường, nói, Vân Đại Ca, cái này này. Ngươi đừng thoái thác, ngươi là luyện khí giả, trời sinh so với chúng ta luyện thể giả càng dễ dàng tìm được này đó tiến vào tiểu thế giới bí mật. Nói nữa, lấy Lao Ca này tu vi, cũng không có muốn mở ra tiểu thế giới dã tâm A. Vân Cường cười cười, nói, hảo, ngươi coi như là thế Lao Ca bảo quản, này tổng được rồi đi. Kia vậy được rồi. Do dự một chút, Triệu Bát Lưỡng nói. Bởi vì, Triệu Bát Lưỡng cũng xác thật muốn thăm dò một chút tiểu thế giới huyền bí, chỉ là, mở ra tiểu thế giới, rốt cuộc là phúc hay là họa đâu. Chương 932 tu luyện giả đều là thổ hảo. Ở Hiến Kinh thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến lại một lần giao dịch ngày nhật tử. Triệu Bát Lưỡng đối lúc này đây giao dịch chờ mong đã lâu. Không biết lúc này đây giao dịch này sẽ phát sinh cái gì làm người kích động sự tình. Vốn dĩ, bởi vì lần này đi giao dịch thị trường, sẽ gặp được rất nhiều tu luyện giả, Triệu Bát Lưỡng không tính toán mang Tiểu Bạch qua đi. Như vậy dễ dàng bại lộ Tiểu Bạch thực lực, đối Triệu Bát Lưỡng tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vương bài dù sao cũng phải lưu tại cuối cùng mới có giá trị. Nhưng là, Tiểu Bạch lại nói cái gì cũng phải đi, Triệu Bát Lưỡng khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Ai nha, Bát Lưỡng ca ca, nhân gia bảo đảm không cho ngươi thêm phiền toái còn không được sao. Yên tâm đi, chỉ cần ta không cố tình bày ra ra tới, tuyệt đối không có người biết thực lực của ta. Tiểu Bạch lần nữa đối Triệu Bát Lưỡng làm nũng, Triệu Bát Lưỡng thật sự không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng lần này cư nhiên còn mang theo cái nữ hải tử lại đây, Vân Cường không khỏi có chút không cao hứng. Rốt cuộc, trong chốc lát muốn đi địa phương, chính là chỉ nhằm vào tu luyện giả, Triệu Bát Lưỡng như vậy tùy tiện mang cái nữ hải tử lại đây, thực sự làm hắn có chút đau đầu. Hơn nữa, vừa mới hắn cũng nhìn, Tiểu Bạch căn bản là cái người thường sao. Bất quá, loại này bất mãn, Vân Cường cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng là bọn họ Vân gia đại ân nhân, chỉ cần Triệu Bát Lưỡng không làm cái gì quá chuyện khác người, Vân Cường đều sẽ không theo Triệu Bát Lưỡng phát sinh xung đột. Vân đại ca, ngượng ngùng a đây là tiểu muội Tiểu Bạch, lưu nàng một người ở Hiến Kinh, ta có chút không yên tâm, liền nghĩ mang nàng cùng đi, không đáng ngại đi. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng liền trước sách ra tới. Nghe được Triệu Bát Lưỡng bên người nữ hài tử, cư nhiên là hắn muội muội. Vân Cường nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Vân Cường cho rằng Triệu Bát Lưỡng là mang bạn gái linh tinh lại đây, tính toán khoe khoang một phen đâu. Không nghĩ tới, nhưng thật ra hắn tưởng sai rồi. Đương nhiên không thành vấn đề, nếu người đến đông đủ, kia chúng ta liền xuất phát đi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch, Vân Cường cùng Vân Phàm bốn người, cưới Vân ra xe, chuẩn bị đi trước Yến Kinh giao dịch thị trường. Này chỗ giao dịch thị trường, ở vào Ly Yến Kinh 100 nhiều km một chỗ trong núi. Phía chính phủ đối ngoại tuyên bố là nơi này là một chỗ tự nhiên bảo hộ khu, không cho phép bất luận cái gì tiến vào. Kỳ thật, nơi này là quốc gia chuyên môn cấp này đó tu luyện giả giữ lại một mảnh khu vực. Xe ở chạy đến giao dịch thị trường còn có đoạn khoảng cách địa phương, liền gặp quân đội kiểm tra trạm. Đương Vân Cường đưa ra giấy chứng nhận lúc sau, mới bị cho đi. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng nghi hoặc ánh mắt, Vân Cường giải thích nói, tu luyện giả sự tình, kỳ thật còn ở vào bảo mật giai đoạn, người thường căn bản không có khả năng nghe nói hoặc là tiếp xúc. Cho nên, vì tránh cho người thường đánh bậy đánh bạ, tiến vào tu luyện giả thế giới, quốc gia chuyên môn ở này đó địa phương thiết trí kiểm tra trạm, chỉ có cầm đặc thù giấy thông hành người, mới có thể bị cho phép thông qua. Gật gật đầu, chuyện này, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Người thường cùng tu luyện giả, tuyệt đối coi như là hai cái thế giới người. Hơn nữa, một khi làm người thường đã biết tu luyện giả tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Qua kiểm tra trạm, xe không sai biệt lắm lại chạy 50 km, mới ở một chỗ biệt thự trước dừng lại. Nhìn về phía trước mắt này đống biệt thự, Triệu Bát Lượng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này giao dịch thị trường, cư nhiên thiết trí ở biệt thự. Đi đến biệt thự cửa, một người mặc đường trang lão giả hướng về phía Vân Cường cười cười, nói, Vân gia chủ, lần này người không ít ta. Mang theo hai cái bằng hữu lại đây. Vân Cường cười nói, sau đó quay đầu lại nhìn Vân Phàm liếc mắt một cái. Chỉ thấy Vân Phàm lập tức đi ra phía trước, lấy ra thẻ ngân hàng, mà kia lão giả cũng cầm lấy tờ OSK. Triệu Bát Lượng thị lực tương đối hảo, thấy được giao dịch kim ngạch, rõ ràng là 4.000 vạn. Nói cách khác, mỗi cái tham gia giao dịch ngày người, đều phải trả giá cao tới 1.000 vạn đại giới. Này, giống nhau người thường, chỉ sợ là thật sự nhận không nổi. Tiến vào biệt thự lúc sau, Triệu Bát Lượng biết, chính mình phía trước suy đoán sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Bởi vì, này biệt thự cư nhiên chính là khởi đến cái nhập khẩu tác dụng. Bọn họ xuyên qua biệt thự, liền tiến vào trong núi. Này, ý tưởng này thật sự là quá làm người ngoài ý muốn. Đi ở vào núi trên đường, Triệu Bát Lượng nhịn không được cảm thán nói. Ai có thể nghĩ đến, này núi lớn biệt thự, chỉ là khởi một cái nhập khẩu tác dụng đâu. Như vậy là vì tránh cho người thường ngoài ý muốn đi vào nơi này, phát hiện tu luyện giới sự tình. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường giải thích nói, ở phi giao dịch này, này biệt thự chính là một cái biệt thự, chẳng sợ ngươi đem cái này biệt thự phiên cái đế hướng lên trời, cũng sẽ không phát hiện này đi thông sau núi lộ. Này thiết kế giả, tuyệt đối là vị cao nhân A. Triệu Bát Lượng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nói, nơi này là ai thiết kế? Ta không rõ ràng lắm. Bất quá, theo ta nói biết, này biệt thự tồn tại ít nhất vượt qua 100 năm. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường giải thích nói. Đúng rồi, Vân Đại ca, ta xem chúng ta vào cửa thời điểm, tựa hồ là giao tiền tới. Hay là tới tham gia giả giao dịch thị trường, còn muốn giao tiền A? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lượng lại hỏi. Gật gật đầu, Vân Cường nói, đúng vậy. Này số tiền là tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội thu. Này số tiền, trên danh nghĩa là dùng để giữ gìn trưởng lão hội hàng ngày vận hành. Kia một người muốn thu bao nhiêu tiền? Triệu Bát Lượng lại hỏi. Cười cười, Vân Cường nói, không bao nhiêu tiền, một người 1.000 vạn mà thôi. Thật là 1.000 vạn. Phía trước, Triệu Bát Lượng còn tưởng rằng chính mình có khả năng nhìn lầm rồi, hiện tại xem ra, chính mình suy đoán cư nhiên thật sự không sai. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lượng hỏi, kia mỗi lần tới tham gia giao dịch hội người có bao nhiêu? Người này số nhưng thật ra không cố định, nhiều thời điểm có mấy trăm người, thiếu thời điểm, cũng liền trăm người tới. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường nói, Bát Lượng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Kia lúc này đây, bọn họ phải thu đi vài tỷ A. Triệu Bát Lượng khiếp sợ không thôi. Nếu là chính mình nắm giữ cái này tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội, có phải hay không này đó tiền liền vào chính mình túi tiền? Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lượng không khỏi kích động lên. Đây là vì cái gì, mỗi cái gia tộc người, đều tưởng trở thành trưởng lão hội một viên. Vân Cường cười khổ một chút, nói, không có biện pháp, nhân gia là quản lý giả, trời sinh nắm giữ càng nhiều tài nguyên. Vân Đại ca, này tục ngữ nói rất đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, vạn nhất ngày nào đó, chúng ta cũng làm một làm cái này trưởng lão đâu. Triệu Bát Lượng hiện tại hận không thể lập tức liền đem trưởng lão hội nắm giữ ở trong tay, bất quá, Triệu Bát Lượng cũng biết, này không phải một sớm một chiều sự tình. Tuy rằng Tiểu Bạch Tu Vi đã là thiên giai lúc đầu, nhưng là thượng quan gia chính là cũng có một vị thiên giai cường giả đâu. Xem ra, muốn nắm giữ càng nhiều tài nguyên, nhất định phải có đủ thực lực. Hảo, Bát Lượng, lời này trong chốc lát tiến vào giao dịch thị trường lời này, ngươi nhưng đừng nơi nơi nói. Tuy rằng đây là đại gia ý nghĩ trong lòng, nhưng là làm cho người khác nói ra, liền lại là một chuyện. Vân Cường vội vàng cùng Triệu Bát Lượng nói. Gật gật đầu. Triệu Bát Lượng liền không hề tiếp tục nói chuyện này, mà là đi theo Vân Cường cùng nhau tiếp tục hướng tới giao dịch thị trường đi đến. Bốn người đi rồi không sai biệt lắm một giờ, mới đến cái này ở vào trong núi tâm giao dịch thị trường. Gần nhất đến nơi đây, Triệu Bát Lượng lập tức liền cảm giác được nơi này bất đồng, nơi này linh khí nồng đậm trình độ, ít nhất so bên ngoài cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Nhìn đến Triệu Bát Lượng kia nghi hoặc ánh mắt, Vân Cường nói, ngươi suy đoán không sai. Nơi này linh khí xác thật thực nồng đậm. Chỉ là, đối chúng ta luyện thể giả tới nói, này trả thù không thượng là cái gì đại phúc lợi. Bất quá, đối với các ngươi luyện khí giả, đây chính là thiên đại phúc lợi a. Triệu Bát Lưỡng liên tục gật đầu, nơi này linh khí nồng đậm, cùng Á Kiều các nàng thôn không sai biệt lắm. Có thể khẳng định, nơi này hẳn là cũng là có một cái tụ linh trận. Hơn nữa, nhìn ra được tới, cái này tụ linh trận, tựa hồ so Á Kiều các nàng thôn cái kia, còn muốn đại. Vân đại ca, kia tu luyện giả có thể vẫn luôn đãi ở chỗ này không đi sao? Triệu Bát Lưỡng lại hỏi. Nơi này linh khí như vậy nồng đậm, nếu vẫn luôn đãi ở chỗ này không đi, kia chẳng phải là tu luyện tiến triển sẽ thực mau. Lại lần nữa cười khổ một chút, Vân Cường nói, đương nhiên không được. Nơi này linh khí kỳ thật cũng là hữu hạn, nếu làm sở hữu tu luyện giả đều đãi ở chỗ này tu luyện, kia chỉ sợ nếu không bao lâu, nơi này linh khí cũng sẽ hoàn toàn bị hao hết. Đây cũng là vì cái gì, giao dịch ngày mỗi tháng một lần, hơn nữa có thời gian hạn chế. Kỳ thật, giao dịch hội hạng nhất ẩn tính phúc lợi, chính là nơi này nồng đậm linh khí. Bằng không, ai sẽ cam nguyện giao kia 1.000 vạn vào bàn phí? Nghe Vân Cường như vậy một giải thích, Triệu Bát Lưỡng liền minh bạch. Xác thật, lấy nơi này linh khí nồng đậm trình độ, nghỉ ngơi 3 ngày, giao 1.000 vạn, cũng không quý. Rốt cuộc, tu luyện giả kiếm tiền tốc độ, xa xa so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Tiến vào giao dịch thị trường, Triệu Bát Lưỡng liền có loại trở lại cổ đại cảm giác. Bởi vì này một cái phố, đều là cổ kính. Trước hết ánh vào mi mắt, cư nhiên là một nhà khách điếm. Khách điếm tên cũng thực trực tiếp, tu luyện giả nhà. Đi thôi, chúng ta đi trước đem trụ sự tình giải quyết, bằng không đám người nhiều, không chỗ ở, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Vân Cường nói, mang theo Triệu Bát Lưỡng bọn họ, hướng tới khách điếm đi đến. Vài người, ngồi ở sau quầy một cái nam tử, lười biếng mở miệng hỏi, liền đầu đều không muốn nâng. Loại này phục vụ thái độ, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ căn bản đều sẽ không có người tới cửa. Nhưng là, nơi này không phải bên ngoài, nơi này liền như vậy một nhà khách điếm, không còn hắn chỗ. Không quen nhìn, không nghĩ trụ, vậy chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Bốn người. Vân Cường cười theo, nói, phiền thoái cấp có thể hay không nhiều cho chúng ta mấy gian phòng cho khách. Bốn người, muốn như vậy nhiều làm gì? Liền hai gian. Kia quẩy viên tức giận nói, sau đó đưa cho Vân Cường hai trường phòng tạm, lần này giao dịch ngày 3 ngày, hai gian phòng cho khách, tổng cộng 600 vạn. Không cần Vân Cường nói chuyện, Vân Phạm lập tức liền tiến lên, đem thẻ ngân hàng đưa qua, giao cho vị kia quẩy viên. Mà kia quẩy viên cũng không khách khí, cầm lấy thẻ ngân hàng liền chuyển khoản. Mà Triệu Bát Lưỡng tắc cảm thấy khiếp sợ, này ở một đêm, một gian phòng muốn 100 vạn. Này cho dù là trên thế giới nhất sang quý khách sạn, cũng không có cái này giá cả đi. Nay tu luyện giả thế giới, quả nhiên cùng người thường không giống nhau. Vốn dĩ, Triệu Bát Lưỡng tính toán hỏi một chút, nhưng là Vân Cường hướng về phía hắn cười cười, Triệu Bát Lưỡng liền đem hắn muốn hỏi nói, cấp nghẹn đi trở về. Xử lý hảo dừng chân thủ tục lúc sau, Triệu Bát Lưỡng bốn người liền hướng tới trên lầu đi đến. Đến nỗi phân phối dừng chân, tự nhiên là Vân Cường cùng Vân Phạm một gian, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch một gian. Không có biện pháp, tổng cộng chỉ có hai gian nhà ở, tổng không thể làm Vân Cường cùng Vân Phạm ăn ngủ đầu đường đi. Thực xin lỗi cùng đại gia nói một chút, 11 trong lúc, tạm thời mỗi ngày chỉ có canh một. Quyển sách này viết đã hơn một năm, bánh hấp chưa bao giờ đoạn càng quá. Tương ứng, làm bạn người nhà thời gian liền ít đi. Cho nên, cái này 11, bánh hấp tính toán hảo hảo bồi bồi người nhà, mỗi ngày tạm thời liền canh một, thiếu hạ trường, bánh hấp hứa hẹn 11 lúc sau, toàn bộ bổ trở về. Ở chỗ này, cũng chúc các vị thư hữu, 11 vui sướng. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tìm u các có thể phỏng vấn. Chương 933 ngoại ý muốn chi hỉ. Trở lại phòng, Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị trước nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mới một hơi đi rồi thời gian lâu như vậy lộ, thực sự cũng có chút mệt mỏi. Tím u các tiểu bạch nhưng thật ra không có cảm thấy có bao nhiêu mệt, mà là ở trong phòng nơi nơi nhìn. Này dừng chân phí tuy rằng sang quý, nhưng là phòng nội các hạng phối trí, lại làm người tuyệt vọng. Phòng 8, không có. TV, cũng không có. Dùng để uống thủy, kia càng không thể có thể có. Duy nhất làm người an tâm một ít, đại khái chính là mỗi gian trong phòng đều trang bị buồng vệ sinh, bằng không, tuyệt đối làm người phát điên. Đương nhiên, để cho người phát điên chính là, trong căn phòng này, cư nhiên chỉ có một chương giường. Nhìn đến trong phòng chỉ có một gian phòng, Tiểu Bạch yên tâm, lúc này đây, Triệu Bát Lưỡng liền tính là tưởng không cùng nàng cùng nhau ngủ cũng không được. Bởi vì trong phòng, trừ bỏ hai chương ghế dựa ở ngoài, cũng chỉ có một chương giường. Liền sofa đều không có, Triệu Bát Lưỡng tổng không thể ngủ sàn nhà đi. Triệu Bát Lưỡng vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua điểm nhi thủy linh tinh đồ vật khi, liền nghe được có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy, cư nhiên là Vân Phàm. Đưa cho Triệu Bát Lưỡng mấy bình thủy, Vân Phàm nói, nơi này dừng chân điều kiện đơn sơ, Triệu thần ý ghi nhiều thông cảm. Vân quản gia, ngươi khách khí. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, đúng rồi, chúng ta khi nào đi giao dịch thị trường A? Không nóng nảy, trong chốc lát chúng ta ăn cơm xong lúc sau lại đi. Vân Phàm cười cười, nói. Tiếp nhận Vân Phàm đưa qua thủy, Triệu Bát Lưỡng về tới phòng. Tuy rằng không có dò hỏi Vân Phàm, nhưng là Triệu Bát Lưỡng cũng biết, này mấy bình thủy giá cả chỉ sợ cũng không tiện nghi. Có lẽ này đó thủy ở bên ngoài giá cả, cũng chính là 1-2 khối một lọ, nhưng là ở chỗ này, chỉ sợ mấy cái sẽ không thấp hơn 100 khối đi. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng trong lòng lập tức liền có một cái kiếm tiền chủ ý, nếu lần sau tới tham gia giao dịch ngày thời điểm, hướng nhận không gian phóng thượng mấy trăm bình thủy, có phải hay không cũng có thể nho nhỏ kiếm một bút. Bất quá, cái này ý niệm lập tức đã bị Triệu Bát Lưỡng đánh mất. Ở loại địa phương này, hắn tới bán thủy, khẳng định sẽ đoạt người khác kích lợi, tất nhiên sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Mà có thể ở cái này địa phương bán thủy người, khẳng định cùng tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, Triệu Bát Lưỡng còn không nghĩ cùng cái này tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội phát sinh xung đột. Xem ra, tu luyện sự tình, còn phải nắm chặt ta. Triệu Bát Lưỡng ở trong lòng đối chính mình nói. Hai người ở phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Vân Cường liền tự mình tới thỉnh Triệu Bát Lưỡng cùng đi ăn cơm. Ăn cơm địa phương, liền ở khách điếm, nơi này cũng không có mặt khác khách sạn tiệm cơm. Đến nỗi thực đơn thượng giá cả, Triệu Bát Lưỡng liền không nghĩ phun tào, nơi này tuyệt đối là hắc điếm chung hắc điếm. Giá cả ít nhất đều là bên ngoài mấy chục lần. Này nếu là ai có thể đủ ở chỗ này khai một nhà cửa hàng, chỉ sợ một năm kiếm được tay tiền, liền so bên ngoài làm cả đời kiếm còn nhiều. Đối với như vậy cao giá cả, Vân Cường nhưng thật ra không nói gì thêm, nghĩ đến hắn là thói quen. Hơn nữa, Triệu Bát Lưỡng bọn họ ăn cơm thời điểm, cũng có mấy bàn ở ăn cơm. Những người đó cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Xem ra, những người này là tiếp nhận rồi loại này lòng dạ hiểm độc giá cả. Đồ ăn phẩm cũng không nhiều, nhưng tuyển tự nhiên cũng không nhiều lắm. Triệu Bát Lưỡng tùy tiện điểm hai cái đồ ăn, liền đem thực đơn đưa cho Vân Cường. Vân Cường lại bỏ thêm hai cái đồ ăn, sau đó mới đưa thực đơn đưa cho người phục vụ. Nơi này người phục vụ, nhưng thật ra so khách điếm cái kia quẩy viên khách khí nhiều. Trên mặt cư nhiên còn mang theo ý cười, chính yếu chính là, này người phục vụ, vẫn là cái lớn lên không tồi tiểu mỹ nữ. Cứ như vậy, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra cảm thấy, này ăn cơm tiền, hoa còn tính giá trị. Đồ ăn thực mau liền lên đây, đến nỗi giá cả, kia trên cơ bản liền vô pháp hình dung. Nhưng là, đại gia một đường đi tới, nhưng thật ra cũng đều đói bụng, cho nên cũng không có gì bắt bẻ, lấp đầy bụng là được. Ăn cơm xong, thiên cũng không sai biệt lắm mau đen. Nguyên bản, Triệu Bát Lưỡng cho rằng buổi tối không có gì sự tình, là trở về nghỉ ngơi, nhưng là không nghĩ tới, Vân Cường nói cho hắn, giao dịch ngày bắt đầu, chính là từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Nói cách khác, buổi tối là có người bày quán giao dịch. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng không khỏi kích động lên. Hắn rất tò mò, lần này ở giao dịch thị trường, có thể nhìn đến cái gì đáng giá mua sắm đồ vật. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Vân Cường nhìn sắc trời, đối Triệu Bát Lưỡng nói. Vân Phàm tự nhiên chủ động đi mua đơn, mà Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, tắt đi theo Vân Cường đi ra ngoài. Đi ở cổ kính trên đường cái, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra có loại đặt mình trong với cổ đại cảm giác. Nay trên đường cái, là không có cái gọi là cửa hàng cùng quầy hàng. Tất cả mọi người là tùy chỗ bày quán. Có chút người quầy hàng, liền như vậy một hai kiện đồ vật, có chút thực lực hùng hậu người, quầy hàng đồ vật liền tương đối nhiều. Đây là trăm năm dã sơn tham. Triệu Bát Lưỡng lập tức ngửi được một cổ kỳ lạ mùi hương. Theo mùi hương nhìn lại, Triệu Bát Lưỡng lập tức liền nhìn đến một chỗ quầy hàng trước, bãi một gốc cây trăm năm dã sơn tham. Đi qua đi, Triệu Bát Lưỡng chỉ là nhìn, liền biết này một gốc cây dã sơn tham niên đại, ít nhất vượt qua 120 năm. Thứ này, ở bên ngoài tuyệt đối là có tiền cũng mua không được a. Vị này lão bản, ngươi này dã sơn tham bán thế nào? 100 năm dã sơn tham khó gặp, Triệu Bát Lưỡng đương nhiên tưởng bán xuống dưới. Chỉ thấy kia lão bản ngẩng đầu nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, nói, ta này dã sơn tham không bán, ta muốn trao đổi Long Văn Thảo. Này lão bản nói mới vừa nói xong, bên cạnh liền có người bật cười, nói, ta nói huynh đệ à, ngươi đều liền tới 3 tháng, ngươi xem có người nguyện ý lấy Long Văn Thảo cùng ngươi đổi sao? Long Văn Thảo, kia chính là tiên thảo, mà ngươi này chung quy chỉ là phàm dược a. Nói, người nọ còn lắc lắc đầu. Muốn cái gì niên đại? Long Văn Thảo, vừa vận Triệu Bát Lượng nhận không gian liền có, chỉ là niên đại không quá đủ, đều là 10 năm phân. Chỉ cần là Long Văn Thảo là được. Người nọ nhưng thật ra cũng không quá cao yêu cầu. Rốt cuộc, dã sơn tham lại chân quý, cũng chỉ là phàm dược, mà Long Văn Thảo chính là thật thật tại tại linh thảo. Ngươi xem cái này được không? Triệu Bát Lưỡng đem bàn tay vào túi tiền, sau đó từ nhẫn không gian lấy ra một gốc cây Long Văn Thảo, đối người nọ nói. Đương nhìn đến Long Văn Thảo kia một khắc, người nọ cho rằng chính mình hoa mắt. Long Văn Thân Thảo tới liền thưa thớt, hơn nữa hắn lại là dùng dã sơn tham tới trao đổi, cho nên có thể đổi đến tỷ lệ không cao. Hắn đều liên tục tới 3 lần, cũng chưa trao đổi đến. Nhưng là, không nghĩ tới, hôm nay giao dịch thị trường mới lấy khai, này vận khí tốt liền tới rồi. Hành, hành, hành. Người nọ kích động nói, sau đó cung cung kính kính đem 100 năm dã sơn tham đưa cho Triệu Bát Lưỡng. Mỉm cười gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng cũng đem Long Văn Thảo đưa cho người kia. Sau đó đem 100 năm dã sơn tham thu lên. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cư nhiên dùng một gốc cây 10 năm phân Long Văn Thảo, thay đổi một gốc cây 100 năm dã sơn tham, bao nhiêu người nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng ánh mắt, đều cùng xem ngốc tử dường như. Phải biết rằng, kia chính là Long Văn Thảo, chân chính Linh Thảo A. Hiện tại, Linh Thảo thưa thất trình độ, tuyệt đối không phải dã sơn tham có thể bằng được. Cứ việc này 100 năm dã sơn tham, cũng rất khó tìm đến, nhưng là khẳng định là so Linh Thảo hảo tìm một ít. Hơn nữa dã sơn tham dược hiệu, xa xa không bằng Long Văn Thảo, cho nên, Triệu Bát Lưỡng này giao dịch tuyệt đối là mệt. Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không quản người khác ánh mắt, Long Văn Thảo thứ này, hắn có rất nhiều, nhưng là 100 năm dã sơn tham, thứ này nhưng không thường thấy a. Chính yếu chính là, này 100 năm dã sơn tham, đối người thường tới nói, tác dụng chính là thật lớn vô cùng. Chính yếu chính là, nếu dùng này một gốc cây 100 năm dã sơn tham tới sản xuất thần tiên say, hiệu quả khẳng định sẽ so 20 năm dã sơn tham hiệu quả hảo đi. Tuy rằng Vân Cường cũng cảm thấy Triệu Bát Lưỡng đổi có chút mệt, nhưng là Triệu Bát Lưỡng sự tình, hắn tự nhiên không hảo can thiệp. Hơn nữa, đây cũng là Triệu Bát Lưỡng lần đầu tiên tham gia giao dịch thị trường, ăn mệt chút cũng bình thường. Nhớ trước đây, hắn lần đầu tiên tham gia giao dịch thị trường thời điểm, không cũng ăn quà không ít mệt sao. Cái kia cùng Triệu Bát Lưỡng giao dịch xong quán chủ, thực mau liền biến mất ở trong đám người. Rốt cuộc, cầm trên tay một gốc cây Long Văn Thảo, ai biết có thể hay không bị người khác theo dõi à. Đương nhiên, tại đây giao dịch thị trường, tự nhiên là không ai dám đối hắn động thủ, nhưng là một khi đi ra ngoài, vậy nói không hảo. Cho nên, vẫn là trước biến mất cho thỏa đáng. Từ cái kia quầy hàng rời đi, Triệu Bát Lưỡng bọn họ tiếp tục ở giao dịch thị trường thượng nhìn. Này đó tu luyện giả phần lớn bán đều là một ít tầm thường thảo dược hoặc là một ít chính mình chế tác dùng để trị thương một loại đồ vật, nhưng thật ra không đặc biệt hấp dẫn người đồ vật. Rốt cuộc, hiện tại tu luyện giả có thể tìm kiếm đến tài nguyên càng ngày càng ít, đến nỗi có thể lấy ra tới giao dịch đồ vật, liền càng thiếu. Triệu Bát Lưỡng đối mấy thứ này không có quá lớn hứng thú, Vân Cường nhưng thật ra mua không ít, phần lớn đều là một ít thảo dược, còn có một ít tu luyện giả chính mình luyện chế trị thương dược. Vân Cường cũng mua không ít, mà vài thứ kia giá cả, càng là làm Triệu Bát Lưỡng tắp lưới. Những cái đó thảo dược giá cả còn hảo, cũng liền mấy chục thượng 100 vạn. Nhưng là, kia một lọ nho nhỏ trị thương dược, cư nhiên cao tới 3.000 vạn. Mà xem Vân Cường ý tứ, tựa hồ hắn chiếm thiên đại tiện nghi dường như. Vân Đại ca, này trị thương dược như vậy thần kỳ a. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hỏi. Đương nhiên, thứ này thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đâu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Vân Cường nói, tỉ như nói, hiện tại có người bị thọc một đao, nếu lập tức bôi lên cái này trị thương dược, liền có thể bảo đảm sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Nay trị thương dược, đối miệng vết thương khép lại, có rất lớn trợ giúp. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không có nghe nói qua trị thương dược thứ này, nhưng là nghe Vân Cường như vậy vừa nói, đảo thật là cái thứ tốt. Rốt cuộc, đối Vân Cường tới nói, hắn không thiếu tiền, nhưng là sợ chết. Thứ này, vừa lúc có thể đối hắn có điều trợ giúp. Bốn người tiếp tục đi phía trước đi, nhìn đến ngươi một cái không người hỏi thăm quầy hàng, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra sinh ra cực đại tò mò. Bởi vì, cái này quán chủ bán chính là Ngọc Thạch. Ngọc Thạch thứ này, đối tầm thường tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là không có bất luận cái gì dùng. Ngọc Thạch trừ phi luyện chế thành Ngọc Thạch tinh hoa, nếu không nói, tu luyện giả là vô pháp hấp thu. Nhưng là, đem Ngọc Thạch luyện chế thành Ngọc Thạch tinh hoa, cũng không phải là tùy tiện cái nào người đều có thể làm được. Cho nên, này Ngọc Thạch, ở tu luyện giả trong mắt, cũng liền không tính là cái gì thứ tốt, nhiều nhất xem như giống nhau quý trọng phẩm. Nhìn bãi ở quầy hàng trước, kia một khối nửa người cao Ngọc Thạch, Triệu Bát Lưỡng mở miệng hỏi, vị này lão bản, ngươi này Ngọc Thạch bán sao? Bán. Mua. Bán a, ngươi. Ngươi. Ngươi muốn. Muốn. Muốn. Muốn mua. Mua. Mua sao? Người nọ lắp bắp nửa ngày, cuối cùng là đem lời muốn nói xong. Mà đứng ở một bên Tiểu Bạch, càng là nhịn không được bật cười. Triệu Bát Lưỡng quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Tiểu Bạch lập tức liền nhìn xuống. Nhìn về phía người nọ, Triệu Bát Lưỡng hỏi, đúng vậy, ta tưởng mua. Xin hỏi ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Nay Ngọc Thạch giá cả, tương đối cố định, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không lo lắng bị người hố. Ta có. Có. Thật nhiều. Thật nhiều. Thật nhiều Ngọc Thạch, ngươi. Đều phải sao? Người nọ nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, lại hỏi. Liên tục gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, ta đều phải. Có bao nhiêu ta đều phải. Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới, lần này còn có cái ngoài ý muốn kinh hỉ, có thể mua được một số lớn Ngọc Thạch. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, tím u cấp có thể phỏng vấn. Chương 934 kiêu ngạo thượng quan gia. Ngươi. Ngươi. Thật. Thật sự. Đều phải sao? Người nọ hiển nhiên là có chút không thể tin được, cư nhiên có người sẽ muốn hắn toàn bộ Ngọc Thạch. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, có bao nhiêu ta đều phải. Giá cả cũng hảo thương lượng. Hành. Hành, kia đều bán cho ngươi. Ngươi nọ nói, còn nói thêm, ta kêu Lý Phong, ngươi. Ngươi. Ngươi kêu. Gọi là gì? Nghe này Lý Phong nói chuyện, Triệu Bát Lưỡng thật sốt ruột. Nhìn về phía Lý Phong, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, ta kêu Triệu Bát Lưỡng, đây là ta liên hệ phương thức. Triệu Bát Lưỡng trực tiếp cho Lý Phong một cái liên hệ phương thức, sau đó nói, ngươi này đó Ngọc Thạch, khẳng định không có đều mang đến đi. Gật gật đầu, Lý Phong nói, là, đúng vậy, đều ở bên ngoài, ta là tới tìm người mua. Chúng ta, Ngọc Thạch, thực, rất nhiều, một, người bình thường, mua không nổi. Thông qua cùng Lý Phong giao lưu, Triệu Bát Lưỡng mới biết được, nguyên lai Lý Phong một đám người, cư nhiên không biết đi rồi cái gì cất chó vợ, phát hiện cái loại nhỏ Ngọc Thạch quạng, cái này cũng chưa tính, bọn họ cư nhiên đào ra đại lượng Ngọc Thạch. Nhưng là, nhiều như vậy Ngọc Thạch, người bình thường khẳng định mua không nổi. Cho nên, bọn họ liền nghĩ đến giao dịch thị trường tới thử thời vận, này không phải gặp Triệu Bát Lưỡng sao. Nghe xong là có chuyện như vậy, Triệu Bát Lưỡng hận không thể lập tức liền đi xem Lý Phong Ngọc Thạch. Nhưng là, Triệu Bát Lưỡng lại luyến tiếc kia bút mấy ngàn vạn vào bàn phí. Rốt cuộc, đây là hắn lần đầu tiên tới, Triệu Bát Lưỡng còn tưởng nhiều nhìn xem đâu. Cùng Lý Phong ước định cái thời gian lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường tiếp tục ở giao dịch thị trường trên phố này chuyển. Vân Cường nhịn không được tò mò hỏi, Bát Lưỡng huynh đệ, ngươi mua như vậy nhiều Ngọc Thạch làm gì a? Thứ này đối tu luyện nhưng không có tác dụng gì. Vân Đại ca, ta có cái bằng hữu là làm Ngọc Thạch sinh ý, nàng làm ta giúp đỡ mua điểm nhi Ngọc Thạch. Triệu Bát Lưỡng cười cười, nửa thật nửa giả nói. Triệu Bát Lưỡng mua Ngọc Thạch, trong đó một bộ phận sẽ bán cho Tô Tử Tuyết,